Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đã xong nam sinh số 1, Lam Mộc Tử gọi tiếp. Nam sinh số 2, đệ là có tháo mặt nạ hay không? Ta tháo mặt nạ. Nam sinh số 2 cũng là không chút do dự một nắm tháo mặt nạ của mình xuống, đồng thời tháo bỏ áo choàng trên người, lộ ra một thân lễ phục trắng nõn như tuyết. Khuôn mặt hắn anh tuấn, trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Tay phải xoa ngực, hướng nữ sinh đối diện giọng có chút thi lễ. Hắn đứng ở hàng thứ nhất phía bên trái, có thể làm cho nữ nhân đối diện thấy được càng thêm rõ ràng. Các vị học tỷ, học muội, ta là Nhạc Chính Vũ, mới vừa tiến vào nội viện không lâu. Xin cho ta cho xốc lên cái khăn che mặt của mọi người nha. Không sai, nam sinh số 2 chính là Nhạc Chính Vũ. Không hề nghi ngờ, tướng mạo hắn anh tuấn, một thân lễ phục, thái độ còn có nho nhã lễ độ, đều để lại cho các nữ sinh ấn tượng thật tốt. Huống chi, cái tên Nhạc Chính Vũ này hầu như tuyệt đại đa số các học viên nội viện cũng biết. Hắn chính là một trong sử lai khắc thất quái đương đại. Đối diện với các nữ sinh tuy rằng như trước giữ vững bình tĩnh, các nam sinh bên này cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Vào lúc này có một vị nam sinh xuất hiện với hình tượng và khí chất rất tốt. Không thể nghi ngờ là cơ hội có thể thay đổi ấn tượng của các nữ sinh đối với chỉnh thể nam sinh ở đây. Đường Âm Mộng mỉm cười, tiểu học đệ rất tuấn tú đấy. Ta sẽ cổ vũ cho đệ, phải xem đệ rồi. Cảm ơn học tỷ ủng hộ, Nhạc Chính Vũ mỉm cười. Từng vòng hồn hoàn tiếp theo từ dưới chân bay lên. Bốn tím một đen, năm cái hồn hoàn hiển hiện mà ra. Từ màu sắc hồn hoàn bay lên, liền thấy được hơn xa so với học viên số 1. Sau đó chỉ thấy hai tay của hắn ở trước ngực đảo qua một cái. Từng điểm kim quang từ trên lòng bàn tay phiêu lay động dựng lên, nhanh chóng dung hợp trong lòng bàn tay. Sau đó kim quang kia liền dần dần ngưng kết thành hình. Cái kia là gì vậy? Một vị tiểu thiên sứ vàng rực, dáng vẻ lười biếng giãn mở ra sau lưng. Tiểu thiên sứ đứng ở trên lòng bàn tay Nhạc Chính Vũ. Tiểu thiên sứ chỉ cao có 15 phân, hai cái cánh sau lưng là màu trắng. Trên đầu còn có một vòng quang hoàn màu vàng kim trông rất đáng yêu. Khuôn mặt nhỏ trắng nõn, miệng mím lại, tựa hồ có chút bất mãn nhìn về Nhạc Chính Vũ. Nhạc Chính Vũ lầm bầm nói vài câu, bảo bối, đi đi, giúp đỡ các tỷ tỷ đem mũ rộng vành bên trên đầu lấy xuống nhé. Nhạc Chính Vũ dùng nhẹ tay nâng nhẹ một cái, đồng thời trên tay phải sáng lên một điểm kim quang, nhét vào trong miệng tiểu thiên sứ kia. Tiểu thiên sứ chậc chậc miệng, lúc này mới có chút nguyện ý bay ra ngoài. Đây là cái gì? Thiên sứ ư? Hồn linh ư? Đây là hồn linh thiên sứ ư? Đây cũng không phải là hồn linh mà truyền linh tháp có. Thậm chí là tại bất kỳ nơi nào của đại lục cũng không có khả năng đạt được hồn linh này. Đây là một loại hồn linh cùng loại với hồn linh tinh thần bản nguyên truyền thừa, chính là một loại hồn linh rất hiếm thấy. Hồn linh truyền thừa cũng không giống hồn linh bình thường, khác biệt lớn nhất chính là nó không thể cho hồn hoàn cho hồn sư, nhưng mà nó lại có thể tăng lên một năng lực đặc thù nào đó cho hồn sư, giống như có tà hồn sư vốn có huyết mạch cường đại vậy. Không hề nghi ngờ, hồn linh truyền thừa tiểu thiên sứ này mang cho Nhạc Chính Vũ chính là về mặt khống chế năng lượng thần thánh. Có thể nói, nàng chính là sinh mạng thứ hai của hắn. Đừng nói là học viên khác ở đây, coi như đồng đội của hắn cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy hồn linh truyền thừa của hắn xuất hiện. Điều này cũng thật là đáng yêu. Trong lúc nhất thời nữ sinh bên kia có chút bạo động, bất ngờ có người xì xào bàn tán, tựa như năng lực phi hành của tiểu thiên sứ màu vàng kim không được tốt cho lắm. Một bên bay lên, tại bên trên hồ hải thần lảo đảo, lại từ trên rơi xuống dưới, làm người khác nhìn không khỏi lo lắng. Liệu có thể rơi vào trong hồ nước không đây? Nam sinh bên này cũng có chút ít dao động, Nhạc Chính Vũ này vừa ra tay thật sự là danh tiếng vô lượng. Dự cảm không tốt lắm cũng hiện ra trong lòng bọn họ. Tiểu thiên sứ màu vàng kim cuối cùng đã bay đến các phía trước nữ sinh. Tiểu thiên sứ tìm tới người thứ nhất, rõ ràng chính là vị thất hoàn hồn thánh lúc trước xuất thủ. Tiểu thiên sứ đem ngón trỏ phải nhét vào trong cái miệng nhỏ của mình chậc chậc, rồi lại chậc chậc, sau đó chép miệng nói: "Chào tỷ tỷ." Nhạc Chính Vũ nói: "Không giúp các tỷ tỷ vạch trần khăn che mặt, liền sẽ không để cho ta trở về, người ta buồn ngủ quá, tỷ tỷ có thể giúp đỡ bảo bảo không?" Nữ sinh kia hừ một tiếng: "Hắn bắt nạt muội ư? Tỷ tỷ giúp muội đánh hắn được không?" "Không phải đâu tỷ tỷ, ta cùng hắn là bổn mạng cộng sinh ngang nhau đấy. Nếu là tỷ tỷ đánh hắn, giống như là đánh bảo bảo vậy, bảo bảo sẽ bị thương đấy." "Tỷ tỷ, tỷ phải là không đành lòng phải không? Coi như xong ta rồi." Một bên nói qua, Bảo Bảo nỗ lực vỗ đôi cánh của chính mình. Bảo Bảo duỗi ra một đôi ngón trỏ mập mạp nhỏ bé chạm chạm vào nhau. Bộ dáng cúi đầu cứ chạm chạm hai ngón trỏ vào nhau liên tục. Dạng như vậy nhìn rất là đáng yêu, cũng rất là đáng thương. "Bảo Bảo đừng khóc." Âm thanh nữ sinh kia lập tức trở nên nhu hòa. Nàng vừa nhấc tay đã tháo xuống mũ trên đầu của mình. Thân là người chủ trì, Lam Mộc Tử cũng nhịn không được hướng Đường Âm Mộng bên cạnh cười khẽ nói: "Chiêu này lợi hại đấy, Chính Vũ không hổ là một trong những sử lai khắc thất quái mới. Chiêu này dày công tôi luyện, quả thực là cường hãn. Bất quá những nam sinh khác áp lực chỉ sợ cũng lớn hơn." Đường Âm Mộng cười khẽ nói: "Thật không nghĩ tới, Hiểu Linh vậy mà sẽ vậy vạch trần cái khăn che mặt của mình. Muội còn tưởng rằng không ai có thể làm cho nàng xốc lên mũ rộng vành của chính mình nữa đấy. Vừa lên đến kết quả liền xốc lên rồi, thế nhưng là Hiểu Linh là đại sư tỷ lớn tuổi nhất của nội viện. Tên Nhạc Chính Vũ này tuy rằng thể hiện ra năng lực rồi, nhưng chỉ sợ ấn tượng của Hiểu Linh đối với hắn cũng sẽ không quá tốt. Muội nhớ không lầm, Hiểu Linh ghét nhất đúng là gia hỏa ăn diện. Bất quá thoạt nhìn nàng thật là có chút tình thương tràn lan của mẹ. Cũng không phải sao, nữ sinh kia nhìn đôi mắt của tiểu thiên sứ bảo bảo. Ánh mắt nhu hòa kia khác xa với nam sinh cường hãn lúc nãy. Nàng còn đưa tay sờ sờ vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của bảo bảo. Đinh Hiểu Linh, đại tỷ nữ học viên trong nội viện, cấp bậc tuyệt đối rất cao, tu vi gần với Đường Âm Mộng. Nếu như nói Đường Âm Mộng là đại sư tỷ nội viện, nàng kia chính là nhị sư tỷ. Tu vi Đinh Hiểu Linh cực kỳ cường hãn, đang cố gắng trùng kích tam tự đấu khải sư. Tiểu thiên sứ hướng nàng cười ngon ngọt, lúc này mới bay về phía nữ sinh bên cạnh nàng. Tiểu thiên sứ dùng động tác giống nhau, thậm chí ngay cả nói lời đều giống nhau. Tên nữ sinh kia do dự một chút, vẫn là tháo xuống mũ rộng vành trên đầu mình, lộ ra một tướng mạo bình thường nhưng khuôn mặt lạnh lùng. Nam sinh bên phía đối diện lại xôn xao lên, vị này không phải là Bất Tử Hứa Mễ Nhi sao? Trong nội viện nữ sinh này cá tính rất cổ quái, nàng là một người hiếm thấy chuyên môn nghiên cứu cơ giáp mà không phải đấu khải. Nghe nói nàng dựa vào sức một mình chế tạo một bộ cơ giáp đen chuyên biệt cho bản thân. Bình thường trừ lúc tu luyện ra thì chính là nghiên cứu các loại hồn đạo khí tính sát thương cao, được gọi là nữ sát thần. Các học viên lớn tuổi của ngoại viện cũng không biết vị này, nhưng các đệ tử nội viện lại là điều biết. Năm nay nàng đã 30 tuổi, nghe nói tối đa trong 10 năm, nàng có thể trở thành cơ giáp sư thần cấp trẻ tuổi nhất trong lịch sử Sử Lai Khắc học viện. Đinh Hiểu Linh, Hứa Mễ Nhi, đây đều là nữ học viên lớn tuổi nhất trong nội viện. Các nàng nhiều năm như vậy cũng không có tìm bầu bạn, hiển nhiên là đối với phương diện này cũng không có gì hứng thú. Lại không có nghĩ rằng, hôm nay vừa lên đến đã bị tiểu thiên sứ bảo bảo xốc lên mũ rộng vành. Luận tuổi mà nói, thế nhưng là các nàng lớn hơn rất nhiều so với Nhạc Chính Vũ. Luận thực lực, Nhạc Chính Vũ cũng không có thể so sánh, hai vị này đều là đại tỷ ở đây. Nhìn các nàng, các nam sinh đối diện cũng không khỏi âm thầm kinh hãi. Bọn hắn hiểu được lúc trước Lam Mục Tử nói không sai, luận thực lực chỉnh thể, nữ sinh bên này xác thực cường hãn hơn so với bọn hắn. Hứa Mễ Nhi cũng đưa tay sờ sờ trên mặt tiểu thiên sứ bảo bảo. Tiểu thiên sứ thân mật hướng nàng nhẹ gật đầu, lúc này mới bay về phía người thứ ba. Các nam sinh bắt đầu khẩn trương lên rồi, ngay cả hai vị đại tỷ Đinh Hiểu Linh cùng Hứa Mễ Nhi cũng bởi vì tiểu thiên sứ này mà cởi bỏ cái khăn che mặt. Việc như vậy, những nữ sinh khác có thể gánh vác được sao? Thế nhưng là, nếu như tất cả nữ sinh đều bị Nhạc Chính Vũ xốc lên cái khăn che mặt, còn có ai còn có thể cạnh tranh với hắn, danh tiếng đều bị một mình hắn cướp đi. Tiểu thiên sứ bảo bảo bay đến người tiếp theo, thậm chí ngay cả lý do thoái thác cũng không có. Bảo bảo chính là bay đến trước mặt nguyên một đám nữ sinh, một đôi bàn tay nhỏ bé dùng ngón trỏ điểm điểm ở trước người, tạo ra một bộ dáng rất đáng thương. Tất cả mọi người đều hiểu, bảo bảo là đang cố ý như vậy. Trong lúc nhất thời, nữ sinh tiếp theo cũng cởi bỏ cái mũ của mình ra. Mãi cho đến vị nữ sinh thứ 8 xốc lên mũ rộng vành, lúc này lộ ra một gương mặt kiều nhan vừa giận vừa vui, dáng người thon cao, dung nhan tuyệt lệ, nàng mang trên mặt mỉm cười cùng một vòng đỏ ửng nhàn nhạt. Bởi vì nàng lộ ra kiều nhan của mình, tựa hồ trên bầu trời tinh quang có chút lóe lên một cái. Tiểu thiên sứ bảo bảo đã thấy nàng, lập tức hoan hô một tiếng, mãnh liệt bổ nhào qua ôm lấy cổ của nàng, tại trên mặt nàng hôn bẹp một cái, sau đó mới bay lên hướng các vị nữ sinh nội viện nói: cảm ơn các tỷ tỷ, bảo bảo mệt mỏi quá, bảo bảo trở về đây. Nói xong câu đó, nàng quay lại thân hình, vèo một phát hóa thành một đạo kim quang, chớp mắt liền bay trở về đến trước mặt Nhạc Chính Vũ, sau đó lóe lên thân hình liền dung nhập vào trong cơ thể hắn, biến mất không thấy đâu nữa. Lúc trước có cảm giác bảo bảo phi hành đều khá khó khăn, bây giờ có thể biết rõ đã bị mắc lừa, bởi vì nàng mà sốc mũ lên, như là dù ai cũng không cách nào tức giận cùng bảo bảo. Nhìn thấy bộ dáng người cuối cùng bị sốc mũ lên, trên mặt Nhạc Chính Vũ lộ ra vẻ tươi cười, hướng nàng nhẹ nhàng gật đầu. Nữ sinh kia thì hướng hắn thẻ lưỡi. Hứa Tiểu Ngôn đã trưởng thành, bởi vì cái gọi là thay đổi ở tuổi 18. Trên người nàng càng phát ra nhiều ý vị nữ nhân hơn, tướng mạo tuyệt lệ, tự nhiên hào phóng. Nàng được vinh dự là đệ nhất mỹ nữ trong Sử Lai Khắc thất quái. Đương nhiên, nếu như là Nguyên Ân Dạ Huy biến thành Đoạ Lạc Thiên Sứ, trên thực tế luận tướng mạo cũng không kém so với nàng. Nhưng mà võ hồn thái thản cự viên của Nguyên Ân quả thực là có chút hủy hình tượng, cho nên cái danh đệ nhất mỹ nữ này dĩ nhiên là thuộc về Hứa Tiểu Ngôn rồi. Lam Mục Tử thở dài một hơi, nhịn không được cười nói: Chính Vũ, ta còn tưởng rằng đệ sẽ đem tất cả mũ của nữ sinh xốc lên đấy. Nói như vậy, những nam sinh khác có thể đã bớt lo rồi. Bất quá ta đoán chừng đệ cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích rồi đấy. Thoạt nhìn qua đệ là có được mục tiêu rồi, chờ đợi khâu kế tiếp thôi. Tiếp theo, nam sinh số 3. Phía trước đã có hai người với hai kết quả biểu hiện ra. Các nam sinh tiếp theo phải cẩn thận nhiều, hơn nữa cũng đã có một ít kinh nghiệm. Bọn hắn hầu như đều là tháo bỏ mặt nạ mình trước, sau đó dùng một ít thủ đoạn tương đối nhu hòa đi xốc lên cái khăn che mặt nữ sinh. Dựa theo quy tắc, nam sinh có thể bay lên trên không trung, nhưng không thể rơi xuống nước, có thể sử dụng hồn kỹ, về phần dùng năng lực gì thì tùy tiện, chỉ cần có thể trở về đến vị trí của mình là được. Tương đối mà nói, cái khâu thứ nhất vẫn tương đối ôn hòa. Nếu là không xốc được khăn che mặt, cũng là chứng minh thực lực của nam sinh đó chưa đủ, chắc là cũng sẽ không bị đào thải ra khỏi ván. Rất nhanh, từng vị nam sinh nhao nhao cùng thi triển thân thủ, đều thử hướng nữ sinh đối diện vạch trần mặt, nhưng không hề nghi ngờ chính là đã tiến hành đến nam sinh số mười mấy rồi. đều không có ai có thể như Nhạc Chính Vũ xốc lên 8 cái khăn che mặt của nữ sinh. Huống chi Nhạc Chính Vũ khi đó rõ ràng còn có lưu dư lực. Lam Mục Tử nhìn về một gã nam sinh phía hàng phía trước nói ra: "Nam sinh số 16, đệ là có vạch trần mặt thật hay không?" Nam sinh lắc đầu, hôm nay hắn là người thứ nhất lựa chọn không vạch trần mặt thật. Lam Mục Tử nhẹ gật đầu nói: "Được, vậy đệ có thể bắt đầu." Vừa mới nói xong, hắn đã sử dụng công phu. Phía đối diện đột nhiên vang lên mấy tiếng kinh hô, liên tiếp 4 nữ sinh bị bay mất mũ của mình. Tình huống này là như thế nào đây? Ngay sau đó nương theo lấy một tiếng khẽ kêu, Đinh Hiểu Linh xuất thủ. Không khí chung quanh dường như chớp mắt bất động, tay phải nàng đập trên không trung, một cỗ lực kéo cực lớn vô hình xuất hiện. Một đạo thân ảnh như ẩn như hiện tiếp theo xuất hiện. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, thân ảnh kia liền lặng yên không một tiếng động biến mất. Nam sinh số 16 đã xuất hiện ở phía đối diện. Hắn cũng tháo ra mặt nạ của mình, đồng thời cởi bỏ áo choàng trên người. Đây chính là Tạ Giải. "Xin chào các vị mỹ nữ, ta là Tạ Giải." Hắn mặc một thân lễ phục màu đen, trước đó đã từng xuất hiện qua cùng Nhạc Chính Vũ. Bên trong Sử Lai Khắc thất quái, luận tướng mạo và khí chất thì hắn gần bằng với Nhạc Chính Vũ. Đương nhiên, phía dưới cũng chỉ có một mình Từ Lạp Chí xếp chót. Không thể nghi ngờ, hắn vừa mới dùng chính là năng lực ảnh phân thân của mình, từ lúc trước hắn cũng đã chuẩn bị xong. Bất quá làm Tạ Giải có chút thất vọng chính là 31 nữ sinh trước mắt, tổng cộng có 17 người đã bị sốc lên rồi, nhưng cũng không có thân ảnh Nguyên Ân Dạ Huy. Ánh mắt của hắn nhìn quét qua, thử tìm kiếm Nguyên Ân. Thế nhưng là thân hình Nguyên Ân cũng không có đặc thù, với cách ăn mặc thống nhất như thế này, căn bản là phân biệt không được. Sốc lên 4 cái mũ, hắn đã là người thứ 2 gần đến với Nhạc Chính Vũ rồi. Lúc này lộ ra tướng mạo sẵn có của các nữ sinh, bên trong không ít đều là tướng mạo tuyệt sắc chi nhân. Tạ Giải vừa mới sốc mũ rộng vành lên, bên trong có 2 vị đều là người quen. Một người chính là đã từng học cùng lớp bọn hắn, danh xưng là Bích Xà Trịnh Di Nhiên. Người khác rõ ràng là U Minh Vũ Ti Đóa, hai nữ sinh đều là tướng mạo cực đẹp. Các nàng xuất hiện, bầu không khí nam sinh bên này rõ ràng có chút nóng bỏng. Trịnh Di Nhiên nhìn Tạ Giải với ánh mắt có chút bất thiện, hướng hắn giơ ra nắm đấm. Vũ Ti Đóa chỉ là nhíu mày, dùng tu vi của nàng vốn là không dễ dàng bị sốc mũ lên như vậy, thế nhưng là nàng vừa mới thất thần. Nếu như không phải học viện không thể thay đổi, quy định học viên vừa độ tuổi không có bạn lữ đều phải tới tham gia đại hội tương thân. Nếu không Vũ Ti Đóa là tuyệt sẽ không đến đây. Đối với tương thân, nàng một chút cũng không có hứng thú. Có lẽ cũng là bởi vì, tại bên trong thế giới nội tâm của nàng là rất kiêu ngạo. Người thuộc về mình cũng không nằm trong những vị nam sinh đối diện kia. Nam học viên bên này, Lạc Quế Tinh, Từ Du Trình ở phía trước cũng đã xuất hiện. Dương Niệm Hạ, Từ Lạp Chí bọn hắn còn không có hiện thân. Bất quá Từ Lạp Chí thì có thể nhận ra, hắn thật sự là quá mập. Cho dù là có áo choàng lớn cũng không cách nào che giấu được dáng người đầy đặn của hắn. Liền có thể nhận ra vị trí mặt bên đứng ở hàng thứ 3. Đúng là không có biện pháp, ai bảo hắn là hồn sư hệ thức ăn. Có thể đứng ở trên lá sen, hắn cũng đã 10 phần cẩn thận rồi. Dựa vào hồn lực hùng hậu của chính mình đối kháng lấy cùng thể trọng, cũng có được vị trí số 17. Khâu Tinh Tinh tương tích tiếp tục, có thể tiếp theo không có nữ sinh nào bị vạch trần mũ rộng vành. Vì càng về sau nếu muốn sốc lên mũ rộng vành của các nàng chính là khó càng thêm khó. Nói như vậy, các nữ sinh đều nguyện ý bảo trì một ít cảm giác thần bí, tiến có thể công, lui có thể thủ. Thời điểm đến phiên Từ Lạp Chí thì hắn trực tiếp buông tha, quả thực là không có cái năng lực kia. Tỷ lệ các nữ sinh bị sốc lên càng ngày càng nhỏ. Thời điểm nam sinh đến thứ 40, nữ sinh bên này vẫn còn có 10 người không bị sốc khăn che mặt, phía dưới cho mời nam sinh số 50. Tổng cộng nam sinh có 51 người, đến số 50 số thì cũng đã chỉ còn lại có 2 người cuối cùng. Lam Mộc Tử mỉm cười hỏi, đệ vạch trần mặt thật hay không? Vạch trần, âm thanh hùng hậu vang lên. Sau đó liền nhìn thấy nam sinh số 50 nhấc tay, gỡ bỏ mặt nạ cùng áo choàng của mình. Lúc này lộ ra một khuôn mặt cương nghị, đầu chọc lớn được ngọn đèn chiếu rọi xuống lộ ra bóng loáng. Nhìn thấy khuôn mặt này, tuyệt đại đa số mọi người đều là sững sờ, bởi vì khuôn mặt này thật sự là quá xa lạ. Chỉ có một số người mới lộ ra vẻ giật mình, thí dụ như mọi người của Sử Lai Khắc thất quái đương đại, đứng cách đó không xa Nhạc Chính Vũ cơ hồ là thốt ra: "Long Điên ư? Không sai, người này chính là Long Dược, người đứng đầu Bát Đại Thiên Vương học viện quái vật, người có được võ hồn Sơn Long Vương, một đời cường giả, Long Điên Long Dược." Long Dược hướng Nhạc Chính Vũ nhẹ gật đầu, cao giọng nói: "Xin chào chư vị, ta đến từ học viện quái vật của Tinh La Đế Quốc. Rất vinh hạnh có thể đi vào Sử Lai Khắc học viện với tư cách trao đổi sinh tiến hành học tập. Cũng đúng lúc vừa gặp đại hội này, còn có các lão sư của Sử Lai Khắc học viện phê chuẩn xuống. Hôm nay ta mới có cơ hội tham dự đại hội tương thân duyên hải thần. Có thể quen biết mọi người là vinh hạnh của ta, như vậy ta phải bắt đầu rồi. Học viện quái vật của Tinh La Đế Quốc ư?" Các nữ sinh đứng ở đối diện cũng không khỏi nhíu mày. Tướng mạo Long Dược không tính là kém, nhưng hắn thật sự là rất cao lớn, hơn nữa còn là đầu trọc. Huống chi hắn cũng không thuộc về Sử Lai Khắc. Ở chỗ này, có thể hắn cũng không được hoan nghênh cho lắm. Ít nhất, đối với hắn nhãn thần của các nữ sinh cũng chính là hiếu kỳ, cũng không có tồn tại hảo cảm gì. Hiển nhiên Long Dược cũng không có trông chờ mình có thể đạt được hảo cảm. Hắn tới tham gia đại hội tương thân này là có nguyên nhân của hắn. Chỉ thấy trong mắt hắn chợt lóe sáng, toàn thân hình bỗng nhiên trở nên nguy nga. chớp mắt từ trên người hắn một cỗ sóng hồn lực vô cùng hùng hồn bắn ra, hai tím năm đen, bảy cái hồn hoàn từng cái từ dưới chân bay lên, hắn bày ra thực lực vô cùng cường hãn. Nhìn thấy số lượng cùng màu sắc hồn hoàn trên người hắn, vô luận là nam sinh hay là nữ sinh đều không khỏi khiếp sợ. Mọi người của Sử Lai Khắc Thất Quái đã biết trước, cũng đều là có chút biến sắc. Gia hỏa này quả nhiên đã trở nên mạnh hơn, không chỉ là tu vi từ lục hoàn tăng lên tới thất hoàn, mà hồn hoàn đều đã tiến hóa rồi. Thật không hổ là thiên tài xuất thế của học viện quái vật. Lúc này nữ sinh nội viện bên kia, thực lực mạnh nhất chính là Đinh Hiểu Linh cũng là thất hoàn. Có lẽ từ màu sắc hồn hoàn cũng có thể nhìn ra được, Long Dược so với nàng càng mạnh hơn. Tuy rằng cái này không có nghĩa là thực lực song phương có bao nhiêu chênh lệch, nhưng ít ra Long Dược dùng ra hồn hoàn chính mình đã chứng minh tu vi của hắn. Hắn năm nay mới 23 tuổi, cũng đã tu luyện đến cấp độ thất hoàn. Hơn nữa còn là thất hoàn cường hãn như thế. Cái tình huống này tại giới hồn sư đã là rất rung động rồi. Hào quang trên người Long Dược lóe lên, tay phải hắn chỉ về hướng Hồ Hải Thần một cái. Lập tức toàn bộ Hồ Hải Thần chấn run lên một cái, một cỗ cột nước đột nhiên vọt lên. Cái gì? Hắn muốn công kích giống với nam sinh số 1 ư, dùng dòng nước để trùng kích nữ sinh ư? Lúc này tất cả nhân tâm đều sinh ra nghi hoặc như vậy. Một màn kỳ dị xuất hiện, chớp mắt cột nước này bị phân giải, hóa thành vô số giọt nước. Giọt nước trên không trung bắn ra, nguyên một đám giọt nước tựa như không lệ thuộc lẫn nhau. Từng giọt nước đều có được quỹ tích riêng, nhanh chóng hướng về các nữ sinh nơi xa bay đi. Bọn hắn một bên phi hành, một bên lại xoay tròn ở tốc độ cao. Có thể thấy được lực xoay tròn có tốc độ rất cao. Mắt thấy giọt nước bay vụt sắp đến trước mặt các nữ sinh, lập tức từng cỗ giọt nước xoay tròn mang đến sóng khí kích động dựng lên, lay động mạng che mặt của nữ sinh. Hừ lạnh một tiếng vang lên, đột nhiên một mảnh hắc ám từ phía đối diện lan tràn ra, đem tất cả nữ sinh đều bao phủ ở bên trong. Hắc ám thiên mạc ư? Tạ Giải nhìn thấy sương mù màu đen xuất hiện, lập tức hai mắt tỏa sáng. Đáng tiếc bởi vì hắc ám xuất hiện quá đột ngột, hắn cũng không thể nhìn rõ ràng cuối cùng là vị nữ sinh nào phóng xuất ra. Chẳng qua là mơ hồ thấy được phương hướng, biết được phương hướng cũng là không tệ rồi, ít nhất có thể xác định người trong lòng của mình đang ở bên đó. Long Dược cười nhạt một tiếng, trong mắt thần quang trầm tĩnh. Những giọt nước xoay tròn kia đột nhiên bay lên, hóa thành mảng lớn hơi nước. Tất cả ám nguyên tố trong không khí vậy mà trong chốc lát bị hấp thụ, chớp mắt hắc ám cơ hồ là biến mất. Sau đó đám giọt nước giống như là viên đạn nhảy lên, hướng về bên trên các mũ rộng vành nữ sinh mà bay đi. Cái này là một tay khống chế hồn kỹ rất thần kỳ. Phải biết rằng võ hồn của hắn cũng không phải là thủy thuộc tính, hoàn toàn là thông qua võ hồn Sơn Long Vương để khống chế đối với dòng nước. Đúng lúc này Long Dược thấy được một đoàn hào quang màu cam. Ngay sau đó một tiếng nổ cực lớn vang lên. Sau một khắc một cái quang cầu màu cam đã đến trước mặt hắn. Dù là thực lực của Long Dược mạnh mẽ, nhìn thấy cái quang cầu màu cam chớp mắt đi vào trước mặt mình hắn cũng giật nảy mình. Hai tay giao nhau ngăn tại trước người, oanh lên nổ vang kịch liệt mang theo khí lưu cực lớn. Khí lưu lay động khiến các nam sinh nhao nhao phóng người lên. Thân ảnh kiên cố của Long Dược nhịn không được rút lui một bước, một chân dẫm vào trong nước. Nhưng hắn vẫn là cứng rắn ngăn lại chi lực bạo tạc nổ tung của quang cầu màu cam. Phía đối diện, trong tay Hứa Mễ Nhi không biết từ lúc nào đã có một hồn đạo súng ngắn rất lớn. Súng lục này nhìn qua có chút dị dạng, chui súng là bình thường, nhưng phía trên thân súng cực lớn như là một cái hộp kim loại, phía trước đường kính cường quang chừng một thước. Trong cái súng ngắn này giống như là một họng pháo. Cái kia quang cầu màu cam chẳng qua là từ trong thủ pháo oanh ra. Hứa Mễ Nhi mặt không biểu tình, trên tay hào quang lóe lên, cái thủ pháo cực lớn liền biến mất. Âm thanh nàng nhàn nhạt thổi qua, từ bên ngoài đến thì cút xa một xa chút. Ánh mắt Long Dược biến đổi, lúc đầu ánh mắt lóe ra hào quang màu vàng óng ánh, sau đó hai con ngươi thoáng thành màu đỏ, nhưng chỉ trong nháy mắt liền khôi phục bình thường. Long Dược mở ra hai tay, nhún vai như là bỏ cuộc, lại cũng không nói gì thêm. Hắn cũng không thể thành công xốc lên mũ rộng vành. Hắn cũng không nghĩ tới cá tính của những nữ sinh Sử Lai Khắc học viện lại nóng nảy như thế. Một súng vừa rồi của Hứa Mễ Nhi uy lực thực là cường hãn, xạ tốc quá là nhanh, hơn nữa lực bộc phát mạnh, quyết không kém hơn một kích toàn lực của một gã cấp độ hồn đế. Đó cũng không phải là hồn đạo khí bình thường. Lúc nội tâm phẫn nộ, trong lòng Long Dược cũng là thầm giật mình. Sử Lai Khắc học viện thật không hổ là Sử Lai Khắc. Riêng là các đệ tử nội viện trước mắt này, về phương diện tổng hợp thực lực, chỉnh thể của học viện quái vật xa xa không cách nào so được. Hơn nữa cảm giác bọn hắn rất bài xích người ngoài. Lam Mộc Tử nhíu mày nhìn về phía Hứa Mễ Nhi. Mễ Nhi học muội, hạ thủ lưu tình đi, đây chính là đại hội tương thân. Kẻ hủy diệt hàng loạt của muội vẫn là nên dùng một phần nhỏ thì tốt hơn. Hứa Mễ Nhi liếc mắt nhìn hắn, nhìn lại một chút Đường Âm Mộng bên cạnh hắn, lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng biểu hiện trên mặt là không có nửa phân biến hóa, chỉ còn lại nam sinh cuối cùng sẽ chuẩn bị tiến hành tinh tinh tương tích. Phương diện bên phía nữ sinh vẫn còn có 10 người chưa bị sốc mũ lên. Các học viên ngoại viện đến xem đang không khỏi suy đoán, nếu như vị Long Thương nữ thần kia hôm nay thật sự tới tham gia, nàng nhất định ở nơi bên trong 10 nữ sinh này, còn có vị Cổ Nguyệt mạnh nhất Sử Lai Khắc Thất Quái cũng ở trong đó. Nguyên Ân Dạ Huy cũng hẳn là như vậy. Nam sinh số 51, đệ có thể bắt đầu. Lam Mộc Tử hướng tới một gã nam học viên cuối cùng làm ra một cái thủ thế mới. Người số 51 này đứng ở hàng thứ nhất, vị trí ngay ở giữa. Ở bên cạnh hắn chính là số 50 Long Dược. Nam sinh số 51 khẽ lắc đầu, ý bảo chính mình không vạch trần mặt nạ. Sau đó hắn phóng người lên thẳng đến đối diện đánh tới. Tốc độ của hắn nhìn qua cũng không phải đặc biệt nhanh. Đồng thời tại lúc phi thân lên, khí thế xuất hiện trên người hắn cũng không có đặc biệt cường thịnh. Thế nhưng là không biết vì cái gì, lúc trước Long Dược đứng ở bên cạnh hắn, trong nội tâm hơi động một chút. Trong mơ hồ dường như cảm nhận được một loại cảm giác thân thiết đến từ trên người nam sinh kia. Xảy ra chuyện gì vậy? Vì cái gì ta sinh ra cảm giác thân thiết đối với một gã nam sinh? Cái này thật là có chút không bình thường. Nam sinh kia đang phi thân tại không trung, bởi vì lúc trước Long Dược đã xuất hiện, cho nên nữ sinh bên này đều mười phần cảnh giác. Nhưng vào lúc này, đột nhiên hai tay nam sinh kia hướng phía dưới hồ ấn xuống, một cỗ hồn lực nồng đậm ấn tại trên mặt hồ Hồ Hải Thần. Ngay sau đó sóng nước bắn ngược mà ra, hai tay của hắn đẩy một vòng. Tại lúc đẩy ra trong nháy mắt lộ ra một đôi tay giống như là bàn tay bạch ngọc. Lập tức những giọt nước kia tựa như thiên nữ tán hoa bay đi. Giọt nước bay trên không trung có cái thẳng tắp, hoặc có cái đi đường cong, hoặc là đường vòng cung. Trong lúc nhất thời giọt nước dường như phân loạn hóa thành màn nước mảng lớn, hướng về các nữ sinh đối diện bay đi. Càng thêm kỳ dị chính là, những giọt nước trong lúc bay vụt đi, vậy mà nhao nhao biến thành màu vàng kim. Lúc này đây là ban đêm, nhìn trên không hồ Hải Thần rất là mỹ lệ dị thường. Nam sinh số 51 sau khi làm xong, thân thể quay lại, hướng về vị trí lúc đầu đứng yên trên lá sen, thủ đoạn cùng Long Dược trước kia không sai biệt lắm. Đây là cái gì? Đinh Hiểu Linh có chút kinh ngạc, nhưng nàng lần này cũng không có ra tay. Đến từ học viện quái vật có hai người, một nam một nữ. Nam sinh bên kia không có khả năng là người của học viện quái vật, tự nhiên nàng cũng không cần quan tâm quá nhiều. Nhưng thời điểm chút ít giọt nước từ bên người nàng hoặc là hướng trên đỉnh đầu bay qua, đột nhiên sắc mặt Đinh Hiểu Linh lại hơi đổi. Bởi vì nàng kinh ngạc phát hiện, những giọt nước kia không có nửa điểm khí tức hồn lực chấn động, vậy mà có thể bay với tốc độ cực nhanh. Lại càng không phải như vẩy nước bình thường, cái này chỉ có thể chứng minh một điều, chính là bản thân những giọt nước này được trao cho năng lượng hoàn toàn nội ẩn. Các chị em, cẩn thận, Đinh Hiểu Linh khẽ quát một tiếng, đúng lúc này một màn kỳ dị xuất hiện. Giữa không trung chút ít giọt nước này đột nhiên va chạm lẫn nhau, có cái dung hợp ở một chỗ, có cái thay đổi phương hướng. Hầu như tại trong nháy mắt tất cả giọt nước đều đang có thay đổi ở khoảng cách không đến 5 mét trước mặt các nữ sinh. Cái này là, từng điểm giọt nước màu vàng kim giống như là khổng tước xòe đuôi văng ra tứ tán, đồng thời làm người khác hoa mắt. Trong mơ hồ dường như có tiếng long ngâm rất nhỏ vang lên theo. Các nữ sinh nội viện cũng không phải là dạng vừa, mỗi một người đều là tồn tại rất cường hãn. Tuy rằng đột nhiên gặp đại biến, nhưng nguyên một đám là nhanh chóng làm ra phản ứng. Trong lúc nhất thời các loại hồn lực hào quang màu sắc bộc phát, trên không trung giọt nước màu vàng kim nhao nhao bay ra phá toái. Ngồi ngay ngắn ở giữa lâu thuyền, Hải Thần các chủ Kình Thiên Đấu La Vân Minh đột nhiên nở nụ cười. Đường môn tuyệt học Khổng Tước Linh, đây chính là thứ rất ít gặp, bây giờ cũng còn có người tu luyện tuyệt học ám khí ư? Ồ, Dương Đông kích Tây đấy. Thật là có ý tứ. Kình Thiên Đấu La Vân Minh nói chuyện công phu vừa xong, các cô nương đã dập tắt tất cả giọt nước màu vàng kim. Nhưng là đúng lúc này, đột nhiên từng đạo thủy tiễn kích xạ mà ra, những thủy tiễn này đến rất là đột ngột, nhưng thời cơ lại không chế kịp lúc, vừa lúc là các nữ sinh phá hết Khổng Tước Linh, về sau trong tích tắc tâm thần buông lỏng. Không thể không nói, đối với nắm bắt thời cơ thì nam sinh số 51 đã đến trình độ đỉnh cao. Rất hiển nhiên, dưới tình huống bình thường hắn rõ ràng dùng thực lực của mình muốn xốc lên nhiều mũ rộng vành là không thực tế. Nhưng hắn vẫn lợi dụng trong nội tâm các nữ sinh, dùng thủ pháp Khổng Tước Linh phát ra giọt nước huyễn lệ hấp dẫn chú ý của tất cả mọi người, mà thời khắc mấu chốt lại phát khởi từ dưới hướng lên công kích, phốc phốc phốc, nguyên một đám mũ rộng vành bị nhao nhao đánh bay, lộ ra lần lượt từng cái khuôn mặt một đang giật mình. Chỉ có hai đạo thân ảnh làm ra phản ứng, một người nhanh chóng phóng người lên tránh được thủy tiễn, một người khác thì là ngân quang trên người lóe lên, lúc thủy tiễn đã đến chớp mắt đột ngột biến mất. Thủy tiễn xẹt qua về sau không xuất hiện lại nữa, mà mặt khác, tám cái mũ bị đánh bay cùng lúc. Đây quả thực là lật kèo to, làm tất cả mọi người không nghĩ tới lại lật kèo. Trong lúc nhất thời Lam Mục Tử cùng Đường Âm Mộng đều trợn mắt há hốc mồm, cái tình huống này là như thế nào? 31 nữ sinh, chẳng qua là tại cửa thứ nhất tinh tinh tương tích vậy mà đã bị sốc lên hết 29 cái mũ. Cái tỷ lệ này tại các khóa trước còn chưa từng có xuất hiện qua. Số 2 Nhạc Chính Vũ cùng người bí ẩn số 51, hai người này đã xử lý hơn một nửa rồi. Mũ trên đầu Nguyên Ân Dạ Huy cũng bị đánh bay. Cái thủy tiễn kia thật sự là quá đột ngột, thế cho nên nếu muốn né tránh căn bản là không kịp. Nàng chẳng qua là mơ hồ nhìn thấy một đạo kim quang tại dưới mặt nước lóe lên rồi biến mất, hướng về nam sinh phía xa xa biến mất không thấy. Đồng dạng khiếp sợ hơn nữa lộ ra tướng mạo còn có Đới Vân Nhi, Long Dược tới, nàng đương nhiên cũng tới. Đại hội tương thân như vậy, việc vui này sao có thể không tham gia đây? Lúc này vẻ mặt nàng cũng là khiếp sợ. Một khuôn mặt đẹp, cái miệng nhỏ nhắn, biểu hiện trên mặt càng là đặc sắc phong phú. Nam sinh số 51 này không biết thực lực như thế nào. Riêng cái ý tưởng kỳ diệu này, còn có đem thời cơ khống chế tốt, đây đều là tương đối cường hãn. Sử Lai Khắc Học Viện quả nhiên là ngọa hổ tàng long, khó trách lúc trước sẽ bại bởi bọn hắn. Đáng tiếc, tựa hồ người kia vẫn chưa trở về. Nếu là hắn cũng ở đây hẳn là rất tốt. Trừ hai nàng ra, sáu nữ sinh khác lộ ra tướng mạo cũng đều là kinh ngạc không hiểu. Chỉ có hai người số 17 và số 18 cực nhanh tránh được thủy tiễn. một lần nữa rơi vào vị trí ban đầu của các nàng. Nam sinh số 51 lui trở về lá sen chính mình. Trên người mơ hồ có kim quang lóe lên, tựa hồ như là có vật gì dung nhập vào trong cơ thể hắn biến mất không thấy. Lam Mộc Tử cười tủm tỉm hướng nam sinh số 51 nói, tâm tư thật là xảo diệu. Học đệ, đệ thắng, không nhân cơ hội này lộ mặt ra ư? Nam sinh số 51 lại vẫn lắc đầu một cái. Lam Mộc Tử mỉm cười, vậy được rồi, chúng ta tôn trọng lựa chọn của đệ. Ta tuyên bố, khâu thứ nhất tinh tinh tương tích đến đây là kết thúc. Thông qua khâu vừa rồi, chắc hẳn các vị học đệ học muội đều đã có một ít hiểu rõ sơ bộ lẫn nhau. Nam sinh bên này trước mắt có 5 vị nam sinh giữ vững cảm giác thần bí, không có vạch trần mặt nạ trên mặt bọn hắn. Mà nữ sinh bên này làm ta giật mình chính là, vậy mà chỉ còn lại có 2 vị nữ sinh còn mang theo mũ. Chắc hẳn, dưới tình huống loại này, mọi người đều có thể mơ hồ đoán được thân phận của các muội rồi. Hiện tại các muội muốn tháo mũ của chính mình không? Cũng không phải sao. Coi như là các đệ tử ngoại viện, lúc này đều mơ hồ có thể đoán được 2 vị này là ai. Nữ sinh trước mắt còn chưa có xuất hiện, một vị chính là Long Thương nữ thần Na Nhi, còn có một vị chính là nhân vật lĩnh quân Sử Lai Khắc Thất Quái Cổ Nguyệt rồi. Nói cách khác, không hề nghi ngờ, 2 vị số 17 và số 18 này chính là các nàng. Coi như là tiếp tục mang theo mặt nạ cũng đã mất đi ý nghĩa quá lớn. Lam Mộc Tử thấy các nàng lắc đầu, cũng không miễn cưỡng, tốt lắm, sau khi khâu thứ nhất chấm dứt, chúng ta lập tức sắp sửa bắt đầu tiến vào khâu thứ hai của đại hội tương thân, chính là khâu nhất kiến khuynh tâm, kế tiếp là khâu thứ hai. Đường Âm Mộng cất cao giọng nói, trải qua khâu thứ nhất quen biết, tiếp theo chính là thời điểm các nữ sinh biểu đạt chính mình hợp ý với ai, cho nên chúng ta gọi khâu thứ hai là nhất kiến khuynh tâm. Quy tắc rất đơn giản, mỗi một vị nữ học viên có được một cái công tắc, công tắc có thể khống chế ngọn đèn dưới người mình. Các nàng sẽ phân biệt mỗi một vị nam học viên là một ngọn đèn sáng, chỉ cần có nữ học viên giữ lại đèn của nam sinh thì cũng có thể tiếp tục lưu lại nơi đây tham gia khâu tiếp theo. Nhưng nếu như xảy ra điều tiếc nuối khi nam sinh không có bất kỳ một vị nữ học viên lưu đèn, như vậy rất đáng tiếc, cũng chỉ có thể rời khỏi hoạt động lần này của chúng ta. Cái khâu thứ hai này cần thời gian ngắn nhất, nhưng đối với nam học viên mà nói là khảo nghiệm trọng yếu, bởi vì tại khâu này, vô luận thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu, tự nhận ưu tú đến cỡ nào, chỉ cần không có nữ học viên lưu đèn cho ngươi, như vậy lập tức sẽ bị đào thải ra khỏi cuộc chơi. Dù sao số lượng nam học viên vốn là nhiều hơn không ít so với nữ học viên. Bởi vậy, cái khâu này vốn chính là vì muốn đơn giản hóa cục diện. Nhạc Chính Vũ đứng mũi chịu sào, hắn là người đầu tiên có kết quả lưu đèn. Bởi vì lúc trước nam sinh số 1 đã rơi xuống nước bị loại mất rồi. Mời các vị hải thần tiên tử nghiêm túc cân nhắc, cho các muội thời gian 1 phút đồng hồ, nhất định phải nghĩ kỹ đấy. Hơn nữa, ta cường điệu thoáng một chút, nếu như toàn bộ 50 nam học viên không có một người nào được lưu đèn, cũng có nghĩa là các muội đem buông tha cho đại hội tương thân lần này, rời khỏi hồ hải thần. Lam Mộc Tử thận trọng nhắc nhở làm cho các nữ sinh lần thứ nhất tham gia không đến mức bỏ qua cơ hội. Tất cả hai bên nam sinh và nữ sinh, toàn bộ đèn dưới chân dập tắt. Sau một khắc, ngọn đèn dưới chân Nhạc Chính Vũ sáng lên. Lam Mộc Tử nói ra, mời các vị nữ sinh lưu đèn cho nam sinh số 2. Trong tay các nữ sinh cũng đã có một cái bấm. Ngay sau đó từng đạo chùm sáng nhanh chóng sáng lên. Trong nháy mắt, bên trong 31 nữ sinh vậy mà sáng lên 16 cái đèn. Nói cách khác, hơn một nửa nữ sinh lựa chọn Nhạc Chính Vũ. Biểu hiện trên mặt Hứa Tiểu Ngôn rõ ràng có chút tức giận. Nhưng ngọn đèn dưới chân nàng cũng sáng. Lam Mộc Tử cười nói, quả nhiên Chính Vũ rất được hoan nghênh, 16 đèn, cái này quả thực là không ít. Như vậy mời lưu đèn cho nam sinh số 3. Rất nhanh, bắt đầu đã có nam sinh bị loại. Về mặt tu vi tựa hồ cũng không phải là yếu tố ưu tiên đầu tiên của các nữ sinh. Nếu có tu vi tương đối yếu kém một chút nhưng tướng mạo tốt, nam sinh ấy vẫn sẽ có người lưu đèn. Một gã bị đào thải dáng người không cao, nam sinh chịu khổ kêu thảm một tiếng. Đây thật là bất công, trong nháy mắt đã đến lượt Tạ Giải. Bằng vào tướng mạo xuất chúng, tên tuổi Sử Lai Khắc Thất Quái, Tạ Giải đã nhận được 9 cái đèn. Mặc dù không có nhiều như Nhạc Chính Vũ, nhưng cuối cùng là đã nhận được. Làm hắn hưng phấn không hiểu chính là, đèn thuộc về Nguyên Ân Dạ Huy là có sáng. Nếu nam sinh không có tháo mặt nạ hầu như đều không có lưu đèn. Bởi vì dựa theo các lần trước của đại hội tương thân, bình thường nam sinh không lộ mặt đều có lý do. Một là tâm tư không muốn tham dự đại hội tương thân, hai là bản thân tướng mạo có chỗ thiếu hụt, cho nên bình thường nữ sinh cũng sẽ không lưu đèn cho bọn hắn. Mà thời điểm tiến hành khâu thứ hai, nam sinh còn có cơ hội lộ mặt. Lạc Quế Tinh, Từ Du Trình đều có người lưu đèn, Dương Niệm Hạ cũng được giữ lại. Khâu thứ hai rút cuộc đã tiến hành đến Từ Lạp Chí. Đèn dưới chân Từ Lạp Chí sáng lên, chiếu sáng thân thể to mập của hắn. Thời điểm khâu thứ nhất hắn đã lộ mặt rồi. Vóc người này của hắn, lộ mặt cùng không lộ mặt không có gì khác nhau, nhất định là sẽ bị nhận ra. Lam Mộc Tử nhắc nhở, các vị hải thần tiên tử có thể lựa chọn lưu đèn cho tuyển thủ số 32 rồi. Phương hướng nữ học viên không hề có động tĩnh gì. Mặt béo của Từ Lạp Chí thoáng khẽ nhăn một cái, trong ánh mắt hiện lên vẻ cô đơn. Nếu như là tại các học viện hồn sư khác, có thể đem hồn sư hệ thực phẩm tu luyện tới trình độ nhất tự đấu khải sư. Như vậy hắn tuyệt đối là tiêu điểm khiến vạn chúng chú ý, nhưng nơi này là Sử Lai Khắc, là tập trung hầu như toàn bộ quái vật thiên tài của đại lục. Một hồn sư hệ thực phẩm, hơn nữa tướng mạo bên ngoài lại không có xuất sắc. Như vậy nếu muốn đạt được chú ý của các nữ sinh, thật sự là quá khó khăn rồi. Đúng lúc này một chiếc đèn đột nhiên phát sáng lên. Từ Lạp Chí có chút ngạc nhiên nhìn hướng về phương hướng đèn sáng. Chỉ một chiếc đèn sáng, ngọn đèn làm nổi bật nữ sinh đó, một thân đồng phục đệ tử nội viện Diệp Tinh Lan yên tĩnh đứng ở nơi đó. Diệp Tinh Lan vốn cũng là cực đẹp, nhưng nàng không có ăn mặc đẹp cho chính mình. Mỗi ngày nàng đều đắm chìm tại trong khắc khổ tu luyện, mỗi ngày đều đang đắm chìm nghiên cứu bên trong kiếm pháp bản thân. Cho nên bên trong Sử Lai Khắc Thất Quái, nàng hấp dẫn ánh mắt không bằng Hứa Tiểu Ngôn cùng Nguyên Ân Dạ Huy. Nhìn thấy ánh sáng đèn sáng lên, trong chớp mắt Từ Lạp Chí chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng lên ót. Cùng lúc đó lại là ba đèn phát sáng lên. Cái kia là tới từ ở Nguyên Ân Dạ Huy, Hứa Tiểu Ngôn cùng với một người số 17 chưa lộ mặt. Đứng ở hàng thứ nhất, nam sinh số 51 ánh mắt cơ hồ là liền rơi vào trên người số nữ sinh 17, trong ánh mắt tựa hồ có một tia cái gì. Nhưng trong mắt Từ Lạp Chí kích động lại bởi vì ba đèn khác sáng lên mà khiến hắn ảm đạm đi. Bởi vì hắn đột nhiên ý thức được, đèn sáng đều là đồng bạn chính mình. Như vậy các nàng sáng đèn nguyên nhân rất có thể là vì thương cảm. Thương cảm ta ư? Khóe miệng Từ Lạp Chí toát ra một tia đáng chát. Tốt, có bốn vị hải thần tiên tử vì sáng đèn cho nam sinh số 32, chúng ta lại tiếp tục. Nguyên một đám nam học viên trước sau luân phiên lên, mỗi người đều có kết quả không giống nhau. Học viên tướng mạo xuất chúng, thực lực mạnh, tỷ lệ bị chọn chúng tự nhiên cũng cao hơn. Rút cuộc lại đến vị trí Long Vương Long Dược. Mời mọi người lưu đèn cho nam sinh số 50. La Mục Tử mắt hàm thâm ý nhìn thoáng qua Long Dược đứng ở nơi đó, thân hình khôi vĩ như nước sâu núi cao. Không có bất cứ động tĩnh gì, tất cả nữ sinh nơi đó không có bất kỳ đèn nào sáng cả. Vẻ mặt của mọi người lộ ra hết sức bình tĩnh. Long Dược tuy rằng không có tóc, nhưng tướng mạo cũng tuyệt đối không xấu. Thân hình to lớn cao ngạo, thực lực cường đại. Tuổi gần 23 liền đã đạt đến thất hoàn, cái này tuy rằng không phải trước đây cũng không có người như vậy, nhưng là tuyệt đối là cực kỳ kinh người rồi. Ít nhất trước mắt tại trong nội viện Sử Lai khác đều không có người ở tuổi này có thể đạt đến trình độ như hắn. Chỉ có hắn mới ưu tú như vậy, nhưng không có nữ sinh nào vì hắn mà sáng đèn. Đường Âm Mộng lần nữa nhắc nhở. Ta muốn nhắc nhở lại mọi người một lần, nếu như không có người nào vì hắn mà sáng đèn, như vậy hắn sẽ bị loại, không thể tiếp tục tham gia đại hội tương thân năm nay. Thỉnh các vị hải thần tiên tử thận trọng cân nhắc, quyết định đáp án của các muội đi. Nhưng không thể nghi ngờ, không có bất kỳ một nữ sinh Sử Lai khác học viện nào nguyện ý vì hắn mà sáng đèn. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn đến từ Tinh La Đế Quốc, hắn chỉ là học sinh chuyển trường. Sử Lai khác học viện cũng không tính bài ngoại, nhưng nội viện lại truyền lưu lấy hình ảnh thu hình lúc trước Đường Vũ Lân dẫn đầu đồng bạn tại Tinh La Đế Quốc đại chiến học viện quái vật. Trận chiến ấy được tôn sùng là kinh điển, đồng thời cũng là nguyên nhân trọng yếu khiến Đường Vũ Lân cùng đồng bạn có thể trở thành Sử Lai khác thất quái. Long Dược đều để lại ấn tượng khắc sâu cho các học viên nội viện, thậm chí tại trong lòng các nàng, bản thân hắn chính là một nhân vật phản diện. Đồng thời ta còn muốn nhắc nhở thoáng qua một chút với chư vị hải thần tiên tử, trong các muội còn có mấy vị từ đầu đến cuối đều không có đèn sáng đấy. Nếu như cứ tiếp tục như thế, như vậy các muội cũng sẽ bị loại. Cho nên mời mọi người ở phía sau cân nhắc lựa chọn thận trọng. Đúng lúc này một chiếc đèn đột nhiên phát sáng lên, Long Dược có chút nhíu chặt lông mày rút cuộc cũng đã giãn ra. Khóe miệng hắn cũng toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Đã lâu rồi ngọn đèn đó rút cuộc sáng lên rồi. Ngọn đèn làm nổi bật xuống, công chúa điện hạ 18 tuổi tự nhiên hào phóng. Giáo dục cung đình làm nàng nhìn qua hoàn toàn là một thiếu nữ tốt đẹp, mất đi vẻ lanh lợi ngày xưa, lộ ra dịu dàng ấm áp, dung mạo thanh lệ. Hai mắt nhìn nhau, Đới Vân Nhi hướng Long Dược cười cười, Long Dược cũng cười. Giờ khắc này tựa hồ lưng hắn lại đứng thẳng lên vài phần. Mọi người ở bên cạnh hắn đều có loại cảm giác giống như một con cự thú thức tỉnh. Nếu là các ngươi đều không chọn ta thì như thế nào? Ta chỉ cần Vân Nhi cuối cùng lựa chọn chính là ta, như vậy là đủ rồi. La Mộc Tử nhẹ gật đầu, nam sinh số 50 có một vị hải thần tiên tử chọn chúng. Như vậy tiếp theo chính là vị nam sinh cuối cùng của chúng ta. Trước lúc hải thần tiên tử lựa chọn đệ, đệ là có muốn lựa chọn vạch trần mặt nạ của đệ không? Nam sinh số 51 thoáng đã trầm mặc một chút, nhưng hắn cuối cùng vẫn là giơ tay lên, chậm rãi lấy ra mặt nạ trên mặt chính mình. Một mái tóc đen đón gió tung bay, tiếp theo tóc bồng cũng rơi vào trên lưng. Lúc này lộ ra khuôn mặt kia anh tuấn đến cực hạn, lông mi thật dài, đôi mắt trong trẻo dường như không đáy. Lúc hắn tháo mặt nạ, trong nháy mắt đó toàn bộ hồ hải thần tựa hồ cũng sáng ngời. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiện hiện tại trên khuôn mặt của hắn. Hắn đứng ở bên trên lá sen có chút khom người thăm hỏi. Mọi người đã lâu rồi không gặp, La Mộc Tử cùng Đường Âm Mộng đều là sững sờ. Với bọn hắn, người nam sinh mới xuất hiện này nhìn qua thoáng có chút nhìn quen mắt, nhưng bọn hắn lại hoàn toàn có thể khẳng định, đối với bọn họ mà nói người này hẳn là lạ lắm. Tại trong trí nhớ của bọn hắn không có người này tồn tại ở trong nội viện. Thế nhưng là hắn có thể đứng ở chỗ này, nhất định là đã được học viện phê chuẩn là đệ tử nội viện. Hắn là ai? Là cậu ư? Đội trưởng? Lão đại? Tiếng kinh hô chớp mắt vang lên tại trên mặt hồ hải thần. Tiếng kinh hô đến từ phía bên này của nam sinh, đồng thời tiếng vang ở bên nữ sinh cũng vang lên thành một mảnh. Nữ sinh bên kia thậm chí có ba người trực tiếp tại bên trên các lá sen nhảy dựng lên. Hưng phấn thét lên chính là Hứa Tiểu Ngôn, La Thất Thanh chính là Vũ Ti Đóa, còn có Đới Vân Nhi không để ý hình tượng. Hô lớn hai chữ, là ngươi ư, chính là người đứng ở bên cạnh hắn, Long Dược. Hô hào đội trưởng cùng lão đại đấy là Tạ Giải, Nhạc Chính Vũ cùng Từ Lạp Chí. Còn có một đôi ánh mắt rung động cùng bất khả tư nghị, Các đệ tử nội viện khác đều cảm thấy rất lạ lẫm. Lựa chọn ở thời điểm này để tháo mặt nạ xuống là bởi vì hắn sợ bị bỏ qua, mà hắn vừa lộ ra tướng mạo, nhất thời làm toàn bộ đại hội tương thân đều xuất hiện rối loạn. Thật xin lỗi, vị này quả thực là có chút lạ mắt. Nếu như thuận tiện, có thể nói cho chúng ta biết tên của đệ hay không? Đường Âm Mộng một mặt tò mò nhìn xa xa người nam sinh anh tuấn này. Hắn mặc dù không có khôi vĩ như Long Dược bên cạnh, nhưng dáng người cao thon, tướng mạo lại là anh tuấn như vậy. Hơn nữa tại trên người hắn dường như có loại khí chất đặc biệt, làm người khác không tự chủ cũng sẽ bị hắn hấp dẫn ánh mắt. Nam sinh số 51 nhẹ gật đầu, trên mặt toát ra mỉm cười mê người. Học trưởng, học tỷ, đương nhiên có thể, ta là Đường Vũ Lân. Đúng vậy, hắn chính là người được gọi là lớp trưởng lớp thiên tài ngoại viện. Ở ngoại viện tuyệt đối nhân vật phong vân, đội trưởng tiền nhiệm Sử Lai Khắc Thất Quái Đường Đại. Đã từng dẫn đồng bạn hắn chiến thắng bát đại thiên vương học viện quái vật của Tinh La Đế Quốc. Chính là Đường Vũ Lân. Đúng vậy, số 51 chính là Đường Vũ Lân. Sau khi bị Phong Vô Vũ bắt đi, hắn rút cuộc vẫn phải kịp thời chạy về. Bởi vì là một người cuối cùng đăng ký gia nhập đại hội tương thân năm nay, cho nên hắn mới có dãy số cuối cùng. Hắn đã trở về ư? Nhãn thần Long Dược phức tạp nhìn người đứng ở bên cạnh mình chính là Đường Vũ Lân. Hắn cũng không nghĩ tới, vậy mà sẽ là ở thời điểm này lại nhìn thấy hắn. Nếu như nói, hiện tại người hắn không muốn nhìn thấy nhất, không hề nghi ngờ chính là người bên cạnh này rồi, ít nhất cũng không nên xuất hiện tại đây. Nhất là lúc Long Dược nhìn thấy bộ dạng lúc này của Đới Vân Nhi, nàng là đang cao hứng bừng bừng vui mừng khôn xiết, trên mặt âm u cũng trở nên càng thêm nồng đậm vài phần. Đường Vũ Lân hướng Long Dược nhẹ gật đầu, "Long huynh, đã lâu không gặp, không nghĩ tới lần nữa gặp mặt vậy mà sẽ là ở tình cảnh như vậy. Hoan nghênh các ngươi đến Sử Lai Khắc." Long Dược chẳng qua là hướng hắn gật đầu, cũng không có mở miệng. "Đường Vũ Lân ư?" Đường Âm Mộng thì thào thì thầm một câu cái này, "Người có cùng họ với mình ư?" Sau một khắc nàng đột nhiên la thất thanh nói, "Đệ chính là Đường Vũ Lân ư?" Lúc này cho dù là những đệ tử kia của nội viện cũng chưa từng gặp qua Đường Vũ Lân, cuối cùng cũng nhớ ra người này là ai, hắn chính là Đường Vũ Lân ư? Tất cả ánh mắt hầu như đều tập trung ở trên người hắn. Đối với rất nhiều người mà nói, hắn tựa như một cái truyền kỳ. Một gã học viên ngoại viện bị mất tích, được Sử Lai Khắc học viện trực tiếp truy nhận là học viên nội viện. Loại tình huống này là trước đó chưa từng có, mà hắn dẫn theo tiểu đội tranh tài tại Tinh La Đế Quốc đều có thu hình lại. Đây là tư liệu mà các đệ tử nội viện nói chuyện say xưa. Hắn vậy mà đã trở về, lúc cách đây hơn 3 năm hắn vậy mà đã trở về. Hơn nữa còn trực tiếp tham gia đại hội tương thân năm nay. Tại hôm nay, thêm một nữa được chú ý tới chính là hắn thể hiện ra thực lực. Là hắn dẫn theo đồng bạn cứng cỏi lấy yếu thắng mạnh. Tướng mạo của hắn anh tuấn tới cực hạn, quá đẹp trai rồi. Cùng so với 3 năm trước đây, hiện tại hắn càng giống người trưởng thành hơn. Dáng người đã hoàn toàn trưởng thành, lưng dài vai rộng, tay viên eo ong, một mái tóc đen tung bay ở sau đầu. Toàn thân đều tràn đầy hương vị ánh mặt trời. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đồng bạn chính mình, hắn hướng từng người gật đầu. Nhìn lại một chút, tại trong nội viện thì đám Sử Lai Khắc Thất Quái đã là nhân vật phong vân. Từng người nhìn thấy hắn đều giống như chớp mắt biến thành trẻ con vậy. Nhất là Tạ Giải và Hứa Tiểu Ngôn, hai tên này không giỏi che giấu tình cảm bản thân. Nhìn bộ dạng bọn hắn, căn bản như là hận không thể lập tức bổ nhào qua ôm chầm lẫn nhau. Tốt rồi, mời mọi người vì số 51, cũng là Đường Vũ Lân học đệ của chúng ta, lựa chọn có sáng đèn hay không. Lam Mộc Tử tiếp tục đẩy mạnh tiến trình đại hội tương thân, đồng thời đụng một cái bạn gái bên cạnh đang nhìn trợn mắt há hốc mồm. Đường Âm Mộng lúc này mới khôi phục lại, nhẹ giọng cười nói, "Tiểu gia hỏa này thế nhưng thật là đẹp trai, nếu là muội lúc trẻ tuổi, nói không chừng muội cũng sáng đèn cho hắn rồi." Lam Mộc Tử hung dữ thấp giọng tại bên tai nàng nói, "Huynh ghen đó nha." Sau đó Đường Âm Mộng cũng tiến đến bên tai hắn nói một câu. Chớp mắt trên mặt Lam Mộc Tử liền biểu lộ đọng lại, giật mình nhìn nàng. Ngay sau đó, trên khuôn mặt đã tràn ngập cuồng hỉ. "Trời ạ, cái này, đây quả thực là quá tuyệt vời. Vì cái gì hiện tại muội mới nói cho huynh biết? Âm Mộng, huynh yêu muội." Hắn vậy mà hoàn toàn không khống chế nổi tâm tình ôm lấy Đường Âm Mộng, vành mắt đều đỏ lên. Các nữ sinh vừa có ý định muốn lựa chọn đèn sáng, đột nhiên xuất hiện một màn như vậy, mọi người cũng có chút không hiểu thấu. Đại hội tương thân lập tức bị cắt đứt rồi. "Được rồi, được rồi, trở về rồi hãy nói." Đường Âm Mộng vội vàng thấp giọng nhắc nhở lấy hắn. Lúc này Lam Mộc Tử mới thanh tỉnh lại, vội vàng buông nàng ra, nhưng trên mặt vẻ mừng như điên nhưng là có tăng chứ không có giảm. "Muôn phần xin lỗi, đã cắt ngang lúc trọng yếu như thế, nhưng mà ta nhất định phải nói, ta bây giờ là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Thời điểm lúc Đường Vũ Lân học đệ lộ ra tướng mạo thì Âm Mộng nói với ta, nếu như lui về vài chục năm, nói không chừng nàng cũng muốn sáng đèn cho Vũ Lân. Ta lập tức phẫn nộ nói cho nàng biết, ta ghen tị. Sau đó nàng lại nói cho ta biết, chúng ta đã có bảo bối, cho nên ta mới nhịn không được, ta thật sự là quá hạnh phúc." Một bên nói xong, hắn xoay mạnh người lại, tại trên mặt đẹp Đường Âm Mộng hôn hít tự nhiên. Đường Âm Mộng đã sớm đỏ bừng mặt lên rồi, liền đập hắn mấy quyền. Thế nhưng không khí ấm áp lại bị nhiễm lấy mỗi người bên trên Hồ Hải Thần. Không sai, lúc đó Đường Âm Mộng trả lời hắn chính là, "Muội có thai." Kết quả là liền xuất hiện một màn bất thình lình vừa rồi. Đường Âm Mộng đã khống chế tâm tình của mình, lập tức nói ra, "Tốt rồi, Hải Thần tiên tử, hãy nhanh tay lựa sáng đèn hay không đi." Một chiếc đèn sáng lên, Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới chính là đèn đầu tiên sáng lên chính là số 18. Toàn trường cho tới bây giờ, bên trong toàn bộ 31 nữ sinh, từ đầu đến cuối không có sáng qua đèn, chỉ có 2 người. Số 18 cùng số 11. Số 11 chính là U Minh Vũ Tỳ Đóa. Mà số 18 là ai đây? Số 17 lúc trước cũng chỉ sáng đèn qua một lần cho Từ Lạp Chí. Mà giờ khắc này số 18 trước tiên đèn sáng, tuyệt đối người thứ nhất khiến toàn trường xôn xao. Sau đó rõ ràng chính là số 11 Vũ Tỳ Đóa, còn có số 19 Đới Vân Nhi. Các nàng cơ hồ là chẳng phân biệt được trước sau sáng lên đèn của chính mình. Ngay sau đó một chiếc lại một chiếc đèn sáng lên, chẳng qua là mấy lần thời gian hô hấp, mười mấy cái đèn liền đã phát sáng lên. Trừ các nữ sinh lớn tuổi, còn có Nguyên Ân Dạ Huy, Hứa Tiểu Ngôn cùng Diệp Tinh Lan ra. Hầu như tất cả nữ sinh đều sáng đèn cho Đường Vũ Lân. Trọn vẹn 18 cái đèn, còn vượt qua cả Nhạc Chính Vũ lúc trước 16 cái đèn. Luận tướng mạo thì Nhạc Chính Vũ đã rất anh tuấn, càng tràn đầy khí tức thần thánh. Nhưng mà cùng so với Đường Vũ Lân, hắn vô luận về tướng mạo hay là khí chất, cuối cùng vẫn là thua kém một phần. Về phương diện tướng mạo là không có biện pháp, mà phương diện khí chất, trên người Nhạc Chính Vũ tràn ngập khí tức thần thánh quang minh, nhưng khí tức trên thân Đường Vũ Lân lại tràn đầy sinh mệnh lực cùng một loại cảm giác đặc thù thần bí. Ui trời ơi, 18 đèn, hoàn toàn không thể tưởng tượng được, ở khâu tiếp theo tất nhiên sẽ va chạm kịch liệt dị thường. Lam Mộc Tử kinh ngạc nhìn các nữ sinh, không thể nghi ngờ, sau khi Đường Vũ Lân lộ mặt đã sáng tạo ra một cái kỷ lục hoàn toàn mới. Cho dù là những nữ sinh khác cũng không nhận ra hắn, cũng đều đối với hắn tràn đầy hứng thú. Trong nội tâm Lam Mộc Tử không khỏi âm thầm cảm thán. Đường Vũ Lân ở trước mắt giống như vũ trường không ở lần đại hội ấy. Chỉ cần đẹp trai liền là có rất nhiều ưu thế. Không, hắn thậm chí còn muốn vượt qua vũ trường không. Bởi vì tướng mạo và khí chất của hắn còn muốn hơn vài phần. Hình như hắn là đệ tử vũ trường không, cái vấn đề bối phận này thật đúng là có chút loạn. Đường Vũ Lân cũng không nghĩ tới sẽ nhiều người vì hắn mà sáng đèn như vậy. Ánh mắt của hắn lại nhìn vào trên người nữ sinh số 17. Đèn ở số 17 cũng không có sáng lên. Đúng vậy, toàn bộ 18 đèn sáng lên, nhưng bên trong cũng không có đèn số 17. Lông mày cau lại, Đường Vũ Lân không có lên tiếng. Nhưng hắn cũng không rõ ràng phán đoán của mình có phải là sai rồi hay không. Lam Mục Tử nói, được, tất cả mọi người đều đã chọn qua. Nam sinh không có đèn sáng, xin mời các đệ rời sân, chúng ta lập tức bắt đầu khâu thứ ba. Trải qua hai khâu ban đầu là Tinh Tinh Tương Tích cùng Nhất Kiến Khuynh Tâm. Như vậy chúng ta lập tức bắt đầu một khâu rất trọng yếu trong đại hội tương thân duyên hải thần. Sau cái khâu này kết thúc, tất cả cục diện liền sẽ trở nên rõ ràng. Các vị học đệ học muội cũng có thể ở giữa tâm nguyện hiểu thêm lẫn nhau. Cho nên khâu tiếp theo được gọi là nhị kiến trung tình. Lần này các vị nữ sinh cần phải chú ý, nữ sinh không thể tùy tiện lựa chọn như đợt thứ hai. Chỉ cần muội quyết định lựa chọn, sẽ vì lựa chọn của mình chịu mà trách nhiệm. Mỗi một vị nam sinh có một phút đồng hồ tự giới thiệu bản thân. Sau khi tự giới thiệu phải ở chỗ này, báo một số mà các đệ muốn ở trong lòng. Khi tất cả toàn bộ nam sinh tự giới thiệu chấm dứt, các nữ sinh bắt đầu tiến hành lựa chọn. Lần lựa chọn này liền đại biểu cho lựa chọn cuối cùng của các muội. Mỗi một vị nữ sinh đều chỉ có thể lựa chọn một lần, hơn nữa không thể đổi ý. Sau khi lựa chọn, chúng ta liền bắt đầu khâu thứ tư. Các vị nam sinh xin chú ý, thời điểm các đệ bày ra tâm tình bản thân, cũng có thể đồng thời thi triển năng lực cường đại chính mình, cũng có thể giới thiệu bản thân tu vi và nhiều thứ khác. Chỉ cần các đệ cảm thấy lời giới thiệu của chính mình có thể làm hấp dẫn nữ sinh trong lòng của mình là được. Lần này chúng ta sẽ bốc thăm ngẫu nhiên, thông qua rút thăm để quyết định ai ra sân trước, ai ra sân sau để tạo nên sự công bằng. Tựa hồ bầu không khí thoáng một phát liền trở nên khẩn trương lên. Nếu như nói hai đợt phía trước cũng chỉ là tính thăm dò mà thôi, như vậy khâu thứ ba nhị kiến trung tình này thực chất là để cụ thể hóa tâm tình. Một khi quyết ra lựa chọn là không thể sửa đổi, nhất là đối với nữ sinh càng phải như vậy. Các nàng đều muốn chỉ có cơ hội lựa chọn một lần. Một khi lựa chọn chính là đã cho rằng chắc chắn. Nếu không thể sửa đổi, mỗi lần đến thời điểm này cũng đều có thể xuất hiện các đôi tình nhân, cũng là một khâu có thể đào thải nhân số nhiều nhất. Mà nếu như nhiều nữ sinh chọn trúng một tên nam sinh, như vậy cạnh tranh cũng sẽ tiếp theo bắt đầu. Một cái ống thẻ xuất hiện ở trong tay Lam Mục Tử, hắn hướng Đường Âm Mộng bên cạnh nói. Âm Mộng, muội tới rút thăm đi, để cho chúng ta xem một chút, tiếp theo nam sinh phải thổ lộ là ai. Các nam sinh xin chú ý, thời gian của các đệ có hạn, trong thời gian này làm chuyện trọng yếu nhất. Ta với tư cách là một người từng trải, nhắc nhở đối với các đệ. Đôi khi bày ra thực lực bản thân cũng không có hiệu quả tốt. Được ăn cả ngã về không đập nồi dìm thuyền thì cơ hội sẽ càng lớn một ít. Tại lúc Lam Mục Tử đang nói chuyện công phu, Đường Âm Mộng đã từ bên trong ống thẻ rút ra một cây que trúc. Người thứ nhất ra sân giới thiệu chính là số 32. Cho mời nam sinh số 32, lá sen tách ra, lộ ra số 32 ở đằng sau. Nam sinh số 32 bước chậm rãi về phía trước, mà đứng tại bên trên lá sen chính là cái người kia. Nhưng là thân thể nhoáng lên một cái suýt nữa rớt xuống nước. Đó không phải là Từ Lạp Chí ư? Đúng vậy, số 32 chính là Từ Lạp Chí. Mà hắn lúc này nhãn thần có chút ngốc trệ, biểu lộ lại nói không lên là cái gì. Hai tay xoắn suýt trước người, một bộ dáng tinh thần không tập trung. Vừa mới lúc nãy, hắn nhìn đến Đường Vũ Lân, hắn cùng đồng đều tràn ngập hưng phấn. Mà giờ khắc này tâm tình của hắn lại hỏng bét rồi. Bởi vì hắn thấy rõ ràng, Diệp Tinh Lan, Nguyên Ân Dạ Huy cùng Hứa Tiểu Ngôn đều không có sáng đèn cho Đường Vũ Lân, nhưng các nàng cũng vì chính mình mà sáng đèn. Ý vị này chính mình đoán được không sai, các nàng nhất định là bởi vì thương cảm mình mới vì mình mà sáng đèn. Tuy rằng hắn cũng rất kỳ quái, vì cái gì nữ sinh số 17 cũng không có sáng đèn vì Đường Vũ Lân, nhưng giờ khắc này nội tâm của hắn lại tràn đầy trầm trọng. Thương cảm ta ư? Tự giễu tự cười, Từ Lạp Chí đứng ở nơi đó, trên mặt biểu lộ dần dần khôi phục bình tĩnh. Tốt rồi, học đệ, tính thời gian bắt đầu, đệ tự giới thiệu đi. Lam Mộc Tử nói ra. Từ Lạp Chí chậm rãi nói, ta là Từ Lạp Chí, ta là một gã hồn sư hệ thực phẩm, trời sinh ăn nhiều, ta thích tất cả đồ ăn. Võ hồn của ta là bánh bao, sau đó hình thể ta liền biến thành như vậy. Ta tin tưởng sẽ không có người thích một tên mập mạp như ta. Nhưng nếu như đã đến nơi này rồi, tựa như Lam học trưởng nói như vậy, đập nồi dìm thuyền có lẽ còn có một đường sinh cơ. Cho nên xin cho phép ta nói lời trong lòng của ta. Tại lúc còn rất nhỏ ta cũng đã có đối tượng ở trong lòng. Đúng vậy, lúc ta còn rất nhỏ, khi đó ta đã thích nàng, tựa như thích tất cả đồ ăn vậy. Bởi vì ta là hồn sư hệ thực phẩm, lúc nhỏ khó tránh khỏi sẽ bị đồng học bắt nạt. Mỗi lần như vậy đều là nàng ở bên cạnh ta, bảo vệ ta. Nàng giống như là thần thủ hộ của ta, mỗi ngày ta nhìn ánh mắt của nàng đều tràn đầy thán phục. Nàng là một mực bảo hộ lấy ta, một mực trợ giúp ta, mới có ta ở ngày hôm nay. Nghe hắn nói đến đây, vô luận là Nhạc Chính Vũ, Tạ Giải hay là Đường Vũ Lân, trên mặt cũng không khỏi toát ra vẻ giật mình. Bởi vì cho dù là bọn hắn cũng không biết trong nội tâm Từ Lạp Chí lại có tâm lý như vậy. Bọn hắn biết đến Từ Lạp Chí là một người hồn nhiên yêu đời, ngu ngơ đáng yêu. Trên mặt Từ Lạp Chí luôn nở nụ cười khiến bọn hắn cũng thêm vui vẻ. Lúc này đây bọn hắn làm sao lại đoán không ra người này là ai? Bọn hắn lại quá rõ ràng, lúc này tựa hồ Từ Lạp Chí đã nói được như ý rồi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, chúng ta ngày từng ngày lớn lên. Nàng trở nên càng ngày càng Kunogo đại, nàng rất kiên định truy cầu lấy cực hạn của hồ sư, mà mỗi ngày ta đều ở bên cạnh nàng, nhìn thấy nàng. Khi ta còn bé đến bây giờ, nàng đối đãi với ta như tỷ tỷ vậy, nàng là thần hộ mệnh của ta. Sau đó ta dần dần phát hiện, tại trong cuộc đời của ta, điều trọng yếu vậy mà không phải đồ ăn, mà chính là nàng. Nói đến đây hắn dừng lại một chút, sau đó dùng giọng nói rất nghiêm túc. Nếu như nói, trên cái thế giới này có thể có một người để cho ta vì nàng mà giảm cân, như vậy cũng chỉ có thể là nàng. Lời vừa nói ra, ở bên đối diện nhãn thần tất cả các nữ sinh đều phát sinh biến hóa. Một câu này lại là quá chất phác, từ một người thể trọng vượt qua 200 cân, hơn nữa là từ trong miệng của hồn sư hệ thực phẩm mập mạp nói ra, tuyệt đối thắng được vô số lời tâm tình khác. Nói đến đây, Từ Lạp Chí dừng lại một chút. Lam Mộc Tử nhìn một chút thời gian, vừa muốn mở miệng nhắc nhở, lại bị Đường Âm Mộng bên cạnh kéo tay. Trong mơ hồ, trong đôi mắt Đường Âm Mộng đã ngấn lệ lập lòe. Sau một lát Từ Lạp Chí trầm mặc, than nhẹ một tiếng, ta biết rõ, ta không xứng với nàng. Từ khi vừa mới bắt đầu ta đã biết ngay như thế. Khi ta hiểu chuyện này, về sau ta một lần cho rằng, thậm chí mình thích nàng rất có thể là vì từ nhỏ ta đã thiếu tình thương của mẹ. Thế nhưng là theo thời gian từng ngày chuyển rời, ta rốt cuộc phát hiện, đó cũng không phải khát vọng đối với tình thương của mẹ. Ta có thể muôn phần khẳng định, ta thích nàng. Chính là một người nam nhân thích một nữ nhân, chính là thật sự yêu thích rõ ràng. Nàng đẹp như vậy, ta thì mập như thế, thế nhưng là ta vẫn như trước vẫn rất thích nàng. Cho nên ta bao giờ cũng đều ở bên người nàng, nàng ở đâu ta liền ở đó. Ta cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới, có một ngày nàng sẽ rời đi. Hôm nay ở chỗ này, có lẽ là một lần duy nhất trong cả đời ta. Có thể đem dũng khí trong nội tâm của ta mà nói ra hết. Khả năng mọi người cũng không biết, để nói được điều này ta cần có bao nhiêu dũng khí. Nhưng mọi người phải biết rằng, ta là rất mạo hiểm khi nói ra điều này, vì có thể chúng ta sẽ không còn như trước nữa. Nhưng mà ta rốt cuộc vẫn phải nói ra, bởi vì ta không muốn phần tình cảm này một đời đều để mãi ở trong lòng. Ta chưa từng nghĩ tới có thể thành công, chưa từng nghĩ tới nàng sẽ thích ta. Dù sao chúng ta chênh lệch quá lớn, thế nhưng là ta nhất định phải nói cho nàng biết. Trên thế giới này ta chỉ thích một người là nàng, về sau cũng chỉ có một mình nàng. Ta chỉ là hy vọng, lời nói ngày hôm nay sẽ không tạo thành khốn nhiễu đối với nàng. Cho nên ta sẽ không nói ra tên của nàng. Được nói ra như vậy, trong nội tâm ta liền thoải mái hơn, về sau tất cả vẫn như cũ vậy. Nói đến đây tựa hồ toàn thân Từ Lạp Chí đều buông lỏng, nhìn thật sâu một nữ sinh bên kia. Ta không cần thương cảm, ta chỉ muốn tại bên cạnh nàng. Xin không cần nàng giữ lại tư cách này của ta. Dù là có một ngày nàng tìm được người nàng yêu, cũng xin cho phép ta ở phía xa nhìn thấy nàng. Hắn mãnh liệt thở sâu, dường như toàn thân đều bành trướng một vòng. Sau đó cơ hồ là dùng hết khí lực toàn thân hướng về phía nữ sinh hét to, ta yêu nàng. Nói xong câu đó hắn thả người nhảy lên, dĩ nhiên là trực tiếp nhảy vào bên trong hồ hải thần. Không hề nghi ngờ, hắn biết mình không có bất kỳ cơ hội nào. Sau khi biểu đạt tất cả nội tâm chính mình, hắn không hy vọng tạo thành bất luận quấy nhiễu gì đối với nàng. Cho nên hắn lựa chọn rời đi. Đúng lúc này một đạo lam quang đột nhiên sáng lên, trên không trung quấn lấy tại bên hông to mập của hắn. Cái kia là một cây dây leo màu lam, dây leo nhẹ nhàng run lên, cưỡng ép đem Từ Lạp Chí đã sắp tiếp xúc với mặt hồ lăng không mà kéo lại. Sau đó cái dây leo thẳng tắp, kích thước nó chỉ bằng cánh tay, rõ ràng dây leo trên không trung cứng rắn trèo chống thân thể Từ Lạp Chí, không để cho hắn hạ xuống nước. Làm sao cậu biết chính mình sẽ không thành công? tại trước khi không có kết quả, cậu không thể rời khỏi đây. Lúc này Từ Lạp Chí xoay người lại, nhìn Đường Vũ Lân dùng dây leo màu lam trèo chống lấy thân thể của mình. Trên khuôn mặt mập mạp kia của hắn sớm đã lệ rơi đầy mặt. Đội trưởng, dây leo chậm rãi thu về, đem hắn nhẹ nhàng đặt ở bên trên lá sen. Đường Vũ Lân trầm giọng nói, đã từng có thời điểm, võ hồn của tớ là phế võ hồn Lam Ngân Thảo. Hồn linh thứ nhất của tớ là tàn thứ phẩm thí nghiệm thất bại của truyền linh tháp. Nếu như khi đó tớ lựa chọn buông tha cho chính mình, tớ vĩnh viễn cũng không có khả năng xuất hiện ở nơi đây. Cậu có dũng khí vì nàng mà giảm béo, vì cái gì không có dũng khí tiếp nhận một đáp án? Nghe tớ nói đây, ở yên tại chỗ này, chúng ta không chờ mong kỳ tích, nhưng phải cấp cho kỳ tích một cái cơ hội. Từ Lạp Chí cúi đầu, rút cuộc để tụ hồn lực, khống chế được thân thể chính mình đứng ở bên trên lá sen, hắn nhẹ nhàng gật đầu. Từ Lạp Chí lại không còn dũng khí nhìn về phía nữ sinh bên kia. Đường Âm Mộng lau nước mắt trên mặt, cậu ấy nói đúng, đệ hẳn là ở lại đấy đi. Trước khi chưa có kết quả, đệ đừng từ bỏ, có được không? Ta sẽ cầu phúc cho đệ, đệ là một chàng trai tốt, béo cũng không phải lỗi của đệ. Thật không nghĩ tới, phần tỏ tình thứ nhất hôm nay lại để ta cảm động như thế. Lá sen chậm rãi trở về vị trí cũ, tất cả mọi người nhìn ánh mắt Từ Lạp Chí đều xuất hiện biến hóa. Toàn thân Từ Lạp Chí kích động, cũng dần dần từ trong tâm tình khôi phục lại, chẳng qua là đứng cúi đầu ở nơi đó. Lạp Chí, vậy mới tốt chứ? Tạ Giải không chút nào keo kiệt hướng hắn khen ngợi. Nhạc Chính Vũ trầm giọng nói, chúng ta ủng hộ cậu, cố gắng lên. Đường Vũ Lân không có lên tiếng nữa, ánh mắt của hắn hướng về phía bên nữ kia. Đối tượng khiến Từ Lạp Chí khóc thổ lộ thì Đường Vũ Lân biết rõ là ai. Nàng rất bình tĩnh đứng ở trên lá sen, vẫn luôn rất bình tĩnh, nhìn qua cũng không có bất kỳ biến hóa tâm tình nào. Mặc dù các nữ sinh có thể đoán được chân tướng, cũng ở đây nhìn nàng, nhưng nàng lại không có bất kỳ bày tỏ nào cả. Lam Mộc Tử nói, Âm Mộng, chúng ta tiếp tục rút thăm thôi. Thuận tiện để huynh nói một câu, huynh chính là rất thích muội cảm tính như vậy. Ở trên bờ hồ, lúc này các học viên ngoại viện đột nhiên vang lên, nhất là nguyên một đám các học viên năm nhất càng là hò hét khàn cả giọng. Trên thế giới này cho tới bây giờ cũng không phải mỗi người đều có một tướng mạo tốt, có một xuất thân tốt, hơn nữa là dù là người thường, nhưng bọn hắn vẫn có quyền tìm kiếm tình yêu, tìm kiếm tình yêu tốt đẹp. Những lời nói này của Từ Lạp Chí như là tiếng lòng đi sâu vào tâm hồn của mọi người ở đây, cũng là truyền cảm hứng cho nhiều người ở đây. Trên lầu, một mực ngồi ngay ngắn tại chỗ đó chính là Quang Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt, bà đột nhiên than nhẹ một tiếng. Ban đầu ta cho là trong thời gian cuối cùng của mình, chỉ cần sống yên bình vượt qua quãng đời này coi như là xong, nhưng ta không thể không nói, ta đã bị tên tiểu mập mạp này gây kích động rồi. Chân tình vĩnh viễn đều là rất cảm động, ta quyết định muốn thu một đệ tử quan môn, không ai được tranh đoạt với ta đấy. Khục khục, khục khục, đằng sau truyền đến vài tiếng ho khan. Rất hiển nhiên có một vị cũng là có ý muốn giống như thế này. Kình Thiên Đấu La Vân Minh kinh ngạc nhìn về phía Long Dạ Nguyệt. Nguyệt tỷ, nếu là ngài lại chịu thu nhận một vị đệ tử quan môn, đây quả thực là tin tức tốt nhất của toàn bộ Sử Lai Khắc học viện rồi. Đương nhiên không có người tranh đoạt với ngài, tên tiểu tử này thật có phúc, nội tâm hắn lúc này thật cao hứng. Từ khi chồng của Quang Ám Đấu La qua đời, vị này không còn quyến luyến gì cuộc sống này nữa rồi. Nếu như không phải là bà đang còn băn khoăn về Sử Lai Khắc học viện, chỉ sợ sớm đã đi theo chồng rồi rồi. Coi như là Lam Mộc Tử cùng Đường Âm Mộng cũng chỉ là đệ tử ký danh của bà mà thôi. Đệ tử quan môn cùng đệ tử ký danh chính là hoàn toàn khác nhau. Chỉ có đệ tử thân truyền mới có thể trở thành đệ tử quan môn, đồng thời cũng nhất định là người mà lão sư yêu ái nhất. Long Dạ Nguyệt chịu thu nhận Từ Lạp Chí làm đệ tử quan môn, không hề nghi ngờ, bà sẽ đem hết toàn lực bồi dưỡng người đệ tử này. Mà với tu vi của bà, nếu như có chuyện gì muốn làm, bà hoàn toàn có thể tự động khống chế sinh mệnh lực của mình, tuổi thọ nhất định sẽ được kéo dài thêm rất nhiều. Đây mới là điều vui vẻ nhất đối với Vân Minh. Quang Ám Đấu La là trưởng bối của hắn, càng là thần thủ hộ của Sử Lai Khắc học viện. Có bà tại đây, Sử Lai Khắc học viện như có một cây định hải thần châm. Tại Đấu La Đại Lục, mặc dù thanh danh của Quang Ám Đấu La đã có rất ít người biết, nhưng cấp độ hồn sư đỉnh cấp đang tồn tại lại không ai không biết vị này còn sống. Coi như là truyền linh tháp hận bà như vậy, cũng bởi vì sự hiện hữu của bà mà không dám có nửa điểm bất kính đối với Sử Lai Khắc. Luận tu vi, Vân Minh đương nhiên đã không kém hơn bà, thậm chí so với bà càng mạnh hơn nữa. Nhưng lực uy hiếp của vị này đối với truyền linh tháp mà nói, thậm chí so với hắn càng lớn hơn. Đương nhiên, quan trọng nhất đối với Vân Minh mà nói, bà là như mẹ, như tỷ tỷ của mình vậy. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại trên khuôn mặt Long Dạ Nguyệt. Cuối cùng là có thêm chút chuyện thú vị có thể làm. Đang lúc các vị tiền bối đang nói chuyện, tên nam sinh thứ hai đã hoàn thành thổ lộ ra bản thân của hắn. Võ hồn, hồn hoàn hắn cũng đã biểu hiện ra. Hiển nhiên, hắn cũng không có một cái mục tiêu nào cố định. Chẳng qua là biểu đạt thực lực của mình một chút để tranh thủ sự lựa chọn của các nữ sinh ở vòng sau. Giờ khắc này hắn cũng đã xong lượt của mình. Số 50, lá thăm thứ ba rút chúng thình lình chính là Long Dược. Hiển nhiên Long Dược cũng không nghĩ tới chính mình lại bị rút chúng nhanh như vậy. Hắn không khỏi sửng sốt một chút, hắn theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua Đường Vũ Lân đứng ở bên cạnh mình. Mà lúc này ánh mắt Đường Vũ Lân lại là nhìn vào phía đối diện, cũng không có nhìn qua hắn. Long Dược chậm rãi tung bay lá sen dưới chân, đem hắn đưa đến phía trước. Ánh mắt xuyên qua mặt hồ, rơi vào trên người Đới Vân Nhi ở phía đối diện. Long Dược thở sâu, ta biết rõ, ta ở chỗ này rất không được hoan nghênh. Nguyên nhân ta cũng biết rất rõ, bởi vì ban đầu ta không thuộc về Sử Lai Khắc. Ta tới đây hơn nữa là vì trao đổi học tập cùng mọi người, hy vọng có thể ở chỗ này học hỏi và trao đổi để tăng lên thực lực bản thân. Lúc đầu Tinh La Đế Quốc cũng thuộc về cái mảnh đại lục này. Tuy rằng ta không nguyện ý thừa nhận, nhưng chúng ta đúng là bị đuổi đi đấy. Nhưng mà hồn sư lại là giống nhau, ta và mọi người đều giống nhau, đều là một hồn sư. Mục tiêu của chúng ta cũng giống nhau, chính là truy cầu sự cường đại. Có lẽ ta không nên nói những thứ này, nhưng ta muốn biểu đạt, ta tới đây cũng không có ác ý gì. Mà ở lần này ta đến nơi này vào dịp đại hội tương thân, ta rất vinh hạnh. Đại hội tương thân này rất là thú vị, cũng cho ta có thể nói ra tiếng lòng của mình. Thẳng thắn mà nói, ta sẽ không nói lời yêu thương. Từ nhỏ đến lớn ta vẫn luôn đang cố gắng tu luyện. Hơn nữa khác nhau cùng đại đa số người tu luyện khác, chính là quá trình tu luyện từ đầu đến cuối của ta đều mang theo thống khổ kịch liệt. Thống khổ dày vò lấy ta, ta từng bước một tiến đi về phía trước. Thậm chí đôi khi ta còn không thể khống chế nổi tâm tình của mình. Cho nên mọi người đều gọi ta là Long Điên. Nhưng mà cho dù ta là một người điên, ta cũng là có tình cảm. Đúng vậy, ta cũng có người mình thích. Mặc dù ta biết rõ nàng là thích người khác, nhưng mà ta vẫn rất thích nàng. Ta không quá rõ ràng là ta đối với nàng đến tột cùng là bởi vì tình yêu hay là bởi vì tình huynh muội. Nhưng mà từ nhỏ đến lớn, ta đều nhìn nàng lớn lên. Thẳng thắn mà nói, người ở bên cạnh ta thời gian dài nhất đúng là nàng. Cho nên ta một mực tự nói với mình, tương lai nhất định sẽ cho nàng làm tân nương của ta. Bạn bè ta, người bên cạnh ta cũng đều cổ vũ ta. Thế nhưng hôm nay đứng ở chỗ này, ta lại có chút tâm thần bất định. Bởi vì với ta mà nói, có lẽ tình địch của ta quá cường đại. Luận về thực lực thì ta chưa từng có sợ qua bất luận kẻ nào. Ta theo đuổi chính là người mạnh nhất, nhưng ta hiểu được, ta không đẹp trai như hắn. Nhưng ta có thể cam đoan, bất cứ lúc nào, chỉ cần ta vẫn còn sống, ta sẽ mãi mãi bảo vệ nàng. Vừa mới nghe vị bằng hữu đầu tiên nói ra khiến ta rất xúc động, có lẽ ta thật sự cần tình yêu rồi. Cái khác ta không dám nói, nhưng tay của ta, vai của ta tuyệt đối kiên cố. Đã vừa thử qua đạn pháo của vị cô nương lúc nãy, mọi người cũng thấy rồi. Ta cam đoan, bàn tay ta, bờ vai ta là chỗ dựa vững chắc cho nàng. Thời điểm hắn nói lời này, ánh mắt thủy chung đều nhìn về phía Đới Vân Nhi. Hắn nói rất thản nhiên, đến tột cùng chính hắn cũng không hoàn toàn rõ ràng chính mình đối với Đới Vân Nhi là một loại tình cảm như thế nào nữa. Nhưng rất rõ ràng, nếu như mình có tình yêu mà nói, không thể nghi ngờ, Đới Vân Nhi là người chọn lựa thích hợp nhất. Từ nhỏ đến lớn hắn cũng vẫn luôn biết là như vậy. Phần nhân tình này không tính là động lòng người, nhưng là lời nói chân thật. Đồng thời cũng để cho các đệ tử nội viện có cái nhìn thay đổi đối với hắn. Rất rõ ràng, hắn không hy vọng chính mình ở chỗ này bị bài xích ra ngoài. Hắn cũng hy vọng có thể dung nhập vào nơi đây. Trên thực tế, lúc Long Dược đi vào Sử Lai Khắc học viện, rất nhanh đã bị tất cả ở nơi đây hấp dẫn. Trước kia hắn vẫn cho rằng học viện quái vật coi như là không bằng Sử Lai Khắc học viện, cũng có lẽ không chênh lệch quá nhiều. Từ khi tới đây hắn mới hiểu được ý nghĩ của mình là ngây thơ cỡ nào. Căn bản Sử Lai Khắc học viện cũng không phải là một tòa học viện, mà là một tòa thành thị. Một tòa thành thị thậm chí so với Tinh La Thành còn to hơn không biết bao nhiêu lần. Ở chỗ này hầu như thực lực mỗi một gã đệ tử nội viện đều không kém hơn Bát Đại Thiên Vương bọn hắn. Hắn còn chưa từng gặp qua cường giả chân chính. Có thể chiếc lâu thuyền xa xa kia cho hắn cảm giác giống như là vực sâu vô cùng vô tận. Coi như là lão sư Ân Từ cũng không có mang đến cho hắn uy áp khủng bố như thế. La Mộc Tử mỉm cười, hoan nghênh đệ tới đến Sử Lai Khắc học viện. Sử Lai Khắc là rất bao dung, nếu mỗi người muốn được cái gì đó, đều cần dựa vào chính mình. Chúng ta là như thế, đệ cũng là như thế. Cầu chúc trong khoảng thời gian này đệ ở Sử Lai Khắc học viện có thể có chỗ thu hoạch tốt. Cảm ơn, Long Dược hướng La Mộc Tử nhẹ gật đầu. Hắn trở về tại chỗ lá sen của mình. Thời gian tiến hành khâu thứ 3 rõ ràng dài hơn so với hai khâu trước. Chỉ cần không phải là lúc quá nhiều người, La Mộc Tử cùng Đường Âm Mộng cũng sẽ không cắt ngang các nam sinh tự giới thiệu. Đơn giản mà nói, khâu nhị kiến trung tình là cơ hội tốt nhất để bày tỏ tâm tình. Tuyệt đại đa số học viên cũng đều làm như vậy. Rút cuộc rút thăm đã rút trúng Nhạc Chính Vũ. Lá sen dưới chân Nhạc Chính Vũ thoát nước mà ra, đi vào phía trước. Nhạc Chính Vũ nở nụ cười, hắn lúc này được tất cả mọi người nhìn đến, dường như hào quang trên người càng thêm chói mắt. Hắn nhìn về phía đối diện, nhìn về một người nào đó ở trong đám nữ sinh kia. Ta đã đợi ngày hôm nay từ lâu rồi, cho tới nay, ta đều mong đợi đến ngày hôm nay. Trên thực tế ta đã có người yêu mến, nhiều năm qua chúng ta đã cùng bên nhau. Nhưng thời gian qua chúng ta dành thời gian nhiều hơn cho việc tu luyện. Ta nghĩ, ta cũng không cần giới thiệu quá nhiều về chính mình. Ta đến từ gia tộc thần thánh thiên sứ, có huyết mạch thần thánh. Bản thân ta là ngũ hoàn nhất tự đấu khải sư. Huynh tin tưởng, huynh có thể bảo vệ muội, hơn nữa có năng lực cho muội hạnh phúc. Huynh sẽ cho muội tất cả những thứ muội muốn, kể cả gia tộc của muội, huynh đều sẽ tận hết sức lực đi giúp muội. Đã nhiều năm như vậy, huynh biết rõ muội cũng là thích huynh, đúng không? Trên duyên hải thần là cơ hội tỏ tình tốt nhất, cho nên huynh đến đây để nói ra. Huynh thích muội, huynh muốn chọn đời ở bên muội. Huynh tin tưởng, tương lai muội sẽ là tân nương của huynh. Huynh sẽ một mực bảo hộ lấy muội, quyết không để muội bị thương tổn. Tựa như Lam sư huynh cùng Đường sư tỷ vậy, về sau muội cũng sinh cho huynh mấy đứa con. Vô luận muội muốn cái gì, huynh cũng đều thỏa mãn muội. Quang huy trên người Nhạc Chính Vũ lập lòe, Sau lưng một đôi cánh trắng nõn mở ra, có thêm một bộ lễ phục màu trắng, khiến hắn càng thêm anh tuấn, đẹp đẽ, quý phái. Dường như toàn bộ Hồ Hải Thần đều tràn đầy quang huy của hắn. Hứa Tiểu Ngôn đứng ở nơi đó kinh ngạc mà nhìn hắn. Lúc đầu kiều nhan nàng tràn ngập mừng rỡ, sau khi Nhạc Chính Vũ nói liền bắt đầu phát sinh biến hóa. Vui sướng dần dần biến mất, khuôn mặt lộ ra có chút tái nhợt. Nhạc Chính Vũ vỗ nhẹ nhẹ hai cánh, làm cho mình lơ lửng tại phía trên lá sen. Huynh nghĩ, chúng ta cũng không cần phải lãng phí thời gian của mọi người nữa. Tiểu Ngôn, huynh yêu muội, hiện tại chúng ta không phải là có thể rời khỏi nơi này rồi sao? Nhạc Chính Vũ mỉm cười, hai cánh sau lưng vỗ mạnh, người đã hóa thành một đạo lưu quang màu vàng kim, bay đến trước mặt Hứa Tiểu Ngôn. Hắn hướng nàng mở ra hai cánh tay của mình. Ở trên bờ hồ, rất nhiều nữ sinh ngoại viện không khỏi thét lên tiếng, thậm chí có người hô lớn tên hiệu Thiên Sứ Vương Tử. Danh hiệu này chính là thuộc về Nhạc Chính Vũ. Xuất thân hào phú, bản thân ưu tú, tướng mạo anh tuấn, tại trên người hắn tựa hồ tập trung tất cả những thứ tốt nhất của người bình thường. La Mục Tử khẽ nhíu mày, hiển nhiên cách làm của Nhạc Chính Vũ là có chút vi phạm quy tắc của đại hội tương thân, nhưng nếu như hai người sớm cũng đã tình trạng ý thiếp rồi, bọn hắn cũng không có cách nào ngăn cản. Tiểu Ngôn, Nhạc Chính Vũ có chút kinh ngạc, hắn nhìn Hứa Tiểu Ngôn, hắn đang mong muốn nàng nhào vào ngực mình, nhưng thấy Hứa Tiểu Ngôn không có ý đó nên không khỏi khẽ gọi một tiếng. Hứa Tiểu Ngôn cúi đầu lẩm bẩm, không phải là như vậy, không nên làm như thế này. Nhạc Chính Vũ vội la lên, Tiểu Ngôn, muội làm sao vậy? Hứa Tiểu Ngôn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, mắt của nàng cũng đã đỏ lên, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng. Không phải là như vậy, Chính Vũ, thực xin lỗi, muội không thể đáp ứng huynh, muội không thích huynh như vậy, chuẩn xác mà nói, muội rất ghét cái mà huynh làm vừa rồi. Thực xin lỗi. Nói xong câu đó, trên người Hứa Tiểu Ngôn đột nhiên sáng lên một đoàn tinh quang, sau đó tinh quang ở đằng kia ôm trọn xuống, trong nháy mắt nàng chợt hiện mà ra. Tinh quang trên không trung kéo lê ra một cái đuôi lửa huyễn lệ, thoáng qua liền rơi xuống bên cạnh bờ. Sau đó liền thấy nàng hướng về phía xa xa chạy đi. Đột nhiên xuất hiện biến hóa khiến tất cả mọi người ở đây đều chấn kinh. Phải biết rằng, từ lúc vừa mới bắt đầu, Nhạc Chính Vũ chính là người hấp dẫn nhất ánh mắt của các nữ sinh khác. Nếu như không phải Đường Vũ Lân vạch trần mặt nạ ra mà nói, thậm chí không ai có thể cướp đi danh tiếng của hắn. Ngay cả Nhạc Chính Vũ cũng không hiểu, nhiều nữ sinh chọn mình như vậy, mà chính mình cũng ở trước mặt mọi người chỉ chọn mỗi một mình nàng, vì cái gì nàng sẽ phản ứng như vậy? Chẳng lẽ nàng không cảm thấy bởi vì vậy mà kiêu ngạo ư? Nhạc Chính Vũ ngây dại, từ lúc hắn chào đời tới nay, còn chưa bao giờ lúng túng giống như thời khắc này. Cục diện trước mắt khiến cho hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Lúc đầu trong lòng hắn hẳn là nghĩ tới một viễn cảnh hoàn mỹ, nhưng bây giờ lại xuất hiện biến hóa như một trò cười vậy. Trước khi diễn ra đại hội tương thân, hắn còn gặp trước Hứa Tiểu Ngôn, còn nói cho nàng biết, tại đây hắn sẽ để cho tất cả mọi người biết rõ hắn yêu nàng, để cho tất cả mọi người biết rõ bọn hắn ở cùng một chỗ. Nhưng tuyệt đối lại không nghĩ tới, chính là tại trên đại hội tương thân này, tất cả lại đột nhiên nghịch chuyển. Kết cục hoàn mỹ trong tưởng tượng cũng không có xuất hiện, xuất hiện ngược lại là Hứa Tiểu Ngôn chạy trối chết. Nguyên Ân Dạ Huy không lưu tình chút nào âm thanh vang lên, cậu chính là một tên ngu xuẩn. Nhạc Chính Vũ đột nhiên có chút táo bạo mà nói, cậu câm miệng, cậu không cần quản chuyện của ta. Nói xong câu đó, hắn mãnh liệt vỗ mạnh hai cánh phóng tới bên cạnh bờ, nhưng không phải đuổi theo hướng của Hứa Tiểu Ngôn, mà là đứng yên tại chỗ. Hứa Tiểu Ngôn đột nhiên rời đi, đối với hắn thật sự là đả kích quá lớn, hắn hoàn toàn không rõ chính mình đã làm sai điều gì. Chính mình chuẩn bị tất cả, dùng cách tốt nhất, phương thức ra sân hoa lệ nhất, chính là hy vọng nàng có thể trở thành công chúa để tất cả mọi người chú ý, chính là vì muốn giúp đỡ nàng. Nhưng vì cái gì nàng lại đột nhiên bỏ chạy, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ nói nàng lại thích người khác ư? Ý niệm phân loạn trong đầu làm Nhạc Chính Vũ chỉ cảm thấy đầu của mình dường như muốn nổ tung. Mới vừa lên bờ, hắn liền điên cuồng hét lên một tiếng, sau đó vận hết toàn lực vỗ mạnh hai cánh biến mất vô tung. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đột nhiên xuất hiện biến cố làm toàn trường đều tràn đầy khiếp sợ. Ai cũng không hiểu vì cái gì sẽ xảy ra tình huống như vậy. Tất cả đều đến quá đột ngột, đột nhiên làm cho người khác không có thể nào hiểu được. Nhìn qua bọn hắn nhất định hẳn là một đôi, nhưng vì cái gì thời điểm tỏ tình tại đây lại đột nhiên trở mặt? Cuối cùng là đã sinh cái gì? Đường Vũ Lân cau mày, hắn hiểu được vì sao Hứa Tiểu Ngôn sẽ bỏ đi. Chỉ có người quen thuộc của bọn hắn mới có thể hiểu. Không hề nghi ngờ, Nguyên Ân Dạ Huy cũng đã hiểu điểm này. Lúc ấy nàng mới có thể nổi giận quát Nhạc Chính Vũ, mà chính Nhạc Chính Vũ cũng không có hiểu được đến tột cùng là vì cái gì. Xem ra, sau khi chấm dứt đại hội tương thân, chính mình phải tìm Chính Vũ nói chuyện rồi. Sự việc xảy ra cũng không trở ngại đại hội tương thân tiếp tục tiến hành. Mà trên thực tế, Nhạc Chính Vũ rời đi cũng để cho không ít nam sinh đều nhẹ nhàng thở ra. Tên kia thật sự là quá gây chú ý ánh mắt của nữ sinh. Hắn rời đi dĩ nhiên là rất nhiều nữ sinh phải thay đổi mục tiêu. Thiếu đi một đối thủ cạnh tranh cường đại luôn là chuyện tốt. Có lẽ giữa bọn họ có cái gì đó hiểu lầm. Nhưng ta tin tưởng, thời điểm đó ngay cả ta cũng không biết lý do là gì. Tốt rồi, chúng ta tiếp tục rút thăm. Tiếp theo là học viên số 16. Ánh mắt Tạ Giải còn đang nhìn về phương hướng Nhạc Chính Vũ rời đi, tâm tình trở nên càng thêm phân loạn. Lúc đầu với lời nói của Từ Lạp Chí đối với hắn là cổ vũ không nhỏ, nhưng do Nhạc Chính Vũ tỏ tình thất bại lại làm tâm tình của hắn càng thêm bất định. Hắn vẫn luôn biết rõ Nhạc Chính Vũ cùng Hứa Tiểu Ngôn hẳn là một đôi mới đúng, làm sao lại đột nhiên trở mặt? Hắn cũng không hiểu được chính mình có thể tỏ tình được không đây. Lam Mục Tử nhắc nhở lần nữa, học viên số 16 đâu, nếu không ra khỏi hàng có nghĩa là đệ bỏ cuộc đấy. Tạ Giải, âm thanh Đường Vũ Lân vang lên trong tai Tạ Giải. Tạ Giải lúc này mới giật mình tỉnh lại. À ờ, gọi ta phải không? Lam Mục Tử có chút bất đắc dĩ nói, nếu như đệ là 16 số thì chính là đang gọi đệ đấy. Đến phiên đệ, Tạ Giải kinh hãi, thời điểm lá sen dưới chân bắt đầu di động, bởi vì tâm tình hắn đang bối rối. Sau đó thân thể nhoáng lên một cái, vội vàng ổn định lại thân thể chính mình. Giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy tim của mình đang đập nhanh hơn gấp bao nhiêu lần, sắc mặt chướng đến đỏ bừng, mặc dù lúc trước hắn đã chuẩn bị không biết bao nhiêu lần, nhưng là thật sự đến một khắc này, như lại tràn đầy hồi hộp, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nếu như nàng cũng cự tuyệt ta phải làm thế nào mới tốt đây? Lam Mộc Tử nhắc nhở, để có thể bắt đầu, Tạ Giải lẩm bẩm, liều mạng thôi. Tạ Giải dùng sức thở sâu, thậm chí nỗ lực điều động hồn lực mới khiến cho sắc mặt của mình khôi phục bình thường. Hắn dứt khoát ngẩng đầu lên, nhìn hướng về phương hướng nữ sinh đối diện. Mà khi thời điểm hắn nhìn đến khuôn mặt kia, lúc nãy mới toàn tâm toàn ý, mà bây giờ dũng khí lại dường như bị tan biến mất vậy. Ta, Tạ Giải nói hai chữ này, thậm chí nói còn không được nữa. Loại tình huống này, đây là lần đầu tiên xuất hiện ở trong khâu thứ ba ngày hôm nay. Đường Âm Mộng mỉm cười, học đệ không cần vội vàng. Chẳng lẽ thời điểm này biểu lộ ra chính mình còn khó hơn so với kỳ thi cuối kỳ ư? Trên mặt Tạ Giải hiện ra một vòng cười khổ. Với ta mà nói, có lẽ giờ khắc này thật sự càng khó. Cũng giống như Chính Vũ, ta cũng có người để thích. Chẳng qua là ta so với hắn còn thê thảm hơn. Bởi vì ta người mà ta thích, cho tới bây giờ chỉ sợ cũng không có thích ta. Lam Mục Tử nói, học đệ, nếu như ta nhớ không lầm, đệ cũng là một phần tử của Sử Lai Khắc Thất Quái. Chẳng lẽ Sử Lai Khắc Thất Quái các đệ về mặt tình cảm cũng yếu ớt như thế này ư? Đương nhiên không phải. Tạ Giải thốt ra, Lam Mục Tử nói đến năm chữ Sử Lai Khắc Thất Quái này, lập tức kích thích tâm tình của hắn. Do ta là quá vội vàng, Tạ Giải thốt ra lời này, trong chớp mắt toàn bộ mọi người ở Hồ Hải Thần đều cười vang lên. Đến cả các chư vị hải thần các ở bên trên lâu thuyền đều nhịn không được cũng phải bật cười. Tạ Giải nhịn không được lấy hai tay che mặt, hận không thể cứ như vậy nhảy vào Hồ Hải Thần. Thật sự là quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Đường Vũ Lân hướng Tạ Giải nói, tỉnh táo lại, không có chuyện gì đâu. Đem lời trong lòng của cậu nói hết ra đi. Lạp Chí có thể, cậu vì cái gì không thể? Không phải việc của cậu bây giờ chính là đem lời trong lòng của mình nói ra thôi sao? Âm thanh của Đường Vũ Lân vang lên tại bên tai, làm tâm thần cuối cùng của Tạ Giải dần dần trầm tĩnh lại. Đột nhiên Đường Vũ Lân nhàn nhạt mở miệng ra, xin yên lặng một chút. Nghe âm thanh của hắn cũng không mãnh liệt, cũng không lớn, nhưng mỗi một học viên nghe thấy, cho dù là tu vi đã đến cấp độ bát hoàn như Lam Mục Tử cùng Đường Âm Mộng đều là chấn động trong lòng. Trong chốc lát tất cả mọi người cảm giác được trong âm thanh kia bao hàm uy nghiêm. Trong đầu mỗi người tựa hồ cũng xuất hiện đôi chút mất bình tĩnh, làm tâm thần bọn hắn chấn động. Long Dược giật mình nhìn về phía Đường Vũ Lân bên cạnh. Dùng tu vi của hắn, dùng võ hồn của hắn, tại lúc Đường Vũ Lân nói ra mấy chữ đơn giản như vậy, vậy mà cũng có loại cảm giác cam tâm tình nguyện phục tùng. Chẳng qua là qua mấy lần thời gian hô hấp, tiếng cười vang lên lúc trước đều yên tĩnh trở lại. Bên kia ở lâu thuyền, trên mặt các vị hải thần các đều toát ra vẻ mặt ngạc nhiên. Thái lão kinh ngạc nói, cái này là... Trần Thế cùng Phong Vô Vũ liếc nhau, bọn hắn đương nhiên nghe ra được âm thanh kia là của Đường Vũ Lân. Thế nhưng là âm thanh của hắn làm sao lại? Không phải đơn giản chỉ có tinh thần chấn áp, tựa hồ còn bổ sung lấy một ít cái gì khác. Thật kỳ quái, tựa hồ trong thiên địa có một cỗ chi lực tối tăm hô ứng lấy hắn. Loại cảm giác này rất kỳ lạ. Quang Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt kinh ngạc nói, nội viện lúc nào lại có một tiểu gia hỏa như vậy? Mới tu vi tứ hoàn, tinh thần lực này ít nhất cũng là tầng thứ linh uyên cảnh. Hắn còn có thể dùng loại phương thức này để câu thông thiên địa nguyên lực, có ý tứ. Trần Thế nói, Nguyệt tỷ, tên này là đệ tử của ta. Vô luận bối phận chênh lệch bao nhiêu, Long Dạ Nguyệt đều chỉ để cho bọn chúng gọi là Nguyệt tỷ để xưng hô. Phong Vô Vũ cũng chặn lại nói, cũng là đồ đệ của ta, cùng theo ta học rèn đấy. Hai vị song thánh long này sợ vị Quang Ám Đấu La này đột nhiên nhận thêm một người đệ tử quan môn nữa, như vậy bọn họ thật là có thể khóc không ra nước mắt. Long Dạ Nguyệt liếc bọn hắn một cái, làm sao nàng lại nhìn không ra tiểu tâm tư của bọn hắn cơ chứ? Chẳng qua là nhẹ gật đầu, cũng không có nói thêm gì nữa. Trên mặt hồ Tạ Giải chậm rãi buông xuống tay che mặt, cười khổ nói, thật xin lỗi, ta thật là đã thất thố. Bình thường ta cũng không phải như thế, có thể nói là quan tâm sẽ bị loạn, ta nhớ lại, cũng thật là ngẫu nhiên. Thời điểm lần thứ nhất nhìn thấy tướng mạo thật sự của cậu, ta suýt nữa bị cậu đánh chết. Hơn nữa, lần kia còn là một lần bất ngờ duy nhất. Nhưng mà có lẽ cũng chính bởi vì như vậy, trong lòng ta, cậu để lại ấn tượng thật khắc sâu. Cậu rất mạnh, thực lực của cậu so với ta mạnh hơn nhiều lắm. Cậu đã từng cười nhạo ta, chẳng thèm ngó tới ta. Lần kia, thời điểm lúc đó ta cảm giác được trong lòng mình đau đớn nhất. Ta mới giật mình phát hiện, thì ra trong lòng ta cậu đã là quan trọng đến như vậy. Trong bình thường cậu ít nói, sắc mặt đối với ta cũng không chút thay đổi. Nhưng mỗi khi mọi người cần trợ giúp, gặp được thời điểm khó khăn, cậu sẽ không chút do dự ra tay. Cậu là một cô nương trong nóng ngoài lạnh, luận thiên phú, luận thực lực, ta mãi mãi không bằng cậu. Cậu đã từng nói, nếu có một ngày thực lực của ta có thể vượt qua cậu, mới có tư cách theo đuổi cậu. Ta thì rất lười biếng, nhưng mà từ khi lần kia trở đi, ta liền bắt đầu dốc sức liều mạng nỗ lực. Cũng không phải là theo kịp bước tiến của đồng bạn, mà là sợ bị cậu vượt qua quá xa. Như vậy ta cũng không có cơ hội nữa đuổi theo bước tiến của cậu nữa. Thế nhưng là ta dốc sức liều mạng nỗ lực, cậu lại cũng dốc sức liều mạng. Vì cái gì? Vì sao cậu không chịu dừng lại một chút chờ ta, dù chỉ một chút thôi cũng được. Dù là cho ta một chút xíu cơ hội cũng không có. Lời nói này rút cuộc Tạ Giải đã nói trôi chảy rồi, tâm tình cũng trở nên bình thường. Trên mặt hắn mang theo nụ cười khổ, mang theo hương vị đắng chát. Thế nhưng từng câu nói của hắn lại làm các đệ tử ngoại viện lúc trước cười nhạo hắn, bây giờ dáng tươi cười trên mặt biến mất. Thẳng thắn mà nói, mặc dù ta không có béo như Lạp Chí, nhưng da mặt lại dày hơn nhiều so với Lạp Chí. Những tháng năm này ta vô số lần hướng cậu thổ lộ, không có chuyện gì liền ở bên cạnh cậu đi dạo, hy vọng có thể để cậu quan tâm. Nhưng cậu luôn không cho ta một chút cơ hội. Được rồi, ta hiểu được, ta biết rõ, ta là không xứng với cậu. Có lẽ thực lực cả đời này của ta đều khó có khả năng vượt qua cậu rồi. Nhưng mà ta muốn nói cho cậu là, ta thật sự rất cố gắng. Dù là mệt đến thổ huyết ta cũng không chịu dừng lại. Ta mỗi ngày đều đang không ngừng mà liều mạng. Chính là hy vọng có thể có một ngày có thể vượt qua được cậu. Trước khi tới Hồ Hải Thần, trong nội tâm của ta còn mang theo hy vọng rất mãnh liệt. Lúc trước ta suy nghĩ, và hôm nay trước mặt nhiều người như vậy, cơ hội của ta hẳn là lớn hơn một chút. Nhưng hiện tại ta đã tỉnh táo lại rồi. Nói đến đây hắn rút cuộc hoàn toàn ngẩng đầu, nhìn về phía thiếu nữ nơi xa. Thực xin lỗi, Nguyên Ân, những năm tháng qua đã tạo cho cậu nhiều phiền muộn rồi, nhưng ta nhất định phải nói cho cậu biết. Bình thường mặc dù ta rất hay trêu chọc người khác, nhưng ta đối với cậu là thật lòng. Tình cảm ta đối với cậu không có trộn lẫn một chút xíu hơi nước. Ta theo đuổi cậu cũng nhiều năm như vậy, ta cùng Lạp Chí là không giống nhau. Ta không có dễ dàng thỏa mãn như hắn vậy. Nếu như được ở cùng một chỗ, ta hy vọng có thể chính thức ở cùng một chỗ cùng cậu. Bằng không mà nói, ta thà rằng đi xa, có lẽ cũng không nhìn thấy cậu, như vậy trong tâm cũng sẽ không bị tổn thương. Cho nên, hôm nay bất cứ giá nào, nếu như cậu vẫn không nguyện ý, xin cậu hãy rõ ràng cự tuyệt ta đi. Về sau ta cũng sẽ không làm phiền cậu nữa đâu. Ta sẽ cách cậu rất xa, yên lặng chúc phúc cho cậu tìm được người yêu chính thức. Nguyên Ân ư, Nguyên Ân Dạ Huy ư, cũng không phải ai cũng biết, người Tạ Giải thích là Nguyên Ân Dạ Huy. Mắt thấy hắn hướng về phương hướng Nguyên Ân Dạ Huy có chút khom người thăm hỏi. Bộ dạng mang trên mặt hắn đắng chát cùng cô đơn, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Nguyên Ân Dạ Huy yên lặng nhìn hắn lui về tại chỗ, bờ môi mím chặt, hai tay chắp sau lưng. Ít nhất nhìn từ bề ngoài nhìn không ra tâm tình của nàng lúc này là như thế nào. Thế nhưng là nàng thật sự biểu hiện ra bình tĩnh như vậy sao? Lam Mộc Tử thở dài một hơi, hướng Tạ Giải giơ ra ngón tay cái tán thưởng, thâm tình, tỏ tình rất cảm động. Nếu như lúc trước Nhạc Chính Vũ có thể hiểu được điểm này, có lẽ cũng sẽ không có tình huống lúc trước. Tốt rồi, chúng ta tiếp tục. Vị kế tiếp, Lam Mộc Tử rút ra một dãy số mới. Nam sinh số 38, xin bắt đầu. Mà số 38 chính là người quen của Đường Vũ Lân. Bạn học cùng lớp, có danh xưng là Lạc Quế Tinh. Lạc Quế Tinh bay tới phía trước, hắn mang trên mặt mỉm cười ấm áp. Đã tới lượt ta, hôm nay có thể sẽ có nhiều người thổ lộ ra đối với cậu. Đúng vậy, mọi người đều hiểu rất rõ, trong nội tâm mình thích ai cũng đều hiểu rất rõ. Nếu như ta đã thích cậu, dù không có cơ hội thì ta cũng phải thổ lộ. Ánh mắt Lạc Quế Tinh hướng về phía đối diện, hơi trầm ngâm thoáng một phát về sau nói. Trước tiên ta muốn nói với bạn tốt nhất của ta là Từ Du Trình. Từ góc độ rút thăm có thể thấy, vận khí của ta so với cậu tốt hơn chút. Nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn luôn thích nàng. Cũng một mực ở ngoài sáng ngầm so sánh, nhưng lại chưa bao giờ ảnh hưởng qua tình cảm huynh đệ của chúng ta. Thế nhưng là có một số việc có thể nhường, có một số việc lại không thể nhường được. Nếu như thần may mắn chiếu cố vào ta, vậy xin lỗi rồi. Hảo huynh đệ của ta, ta phải chiếm trước tiên cơ rồi. Lời vừa nói ra, lập tức khơi gợi lên hứng thú của tất cả mọi người. Hai nam thích một nữ ư, hai tên nam sinh cùng thích một nữ sinh ư, hơn nữa còn là bạn tốt. Đường Vũ Lân cơ hồ là theo bản năng liền nhìn về phía Vũ Ti Đóa. Hắn đối với cá tính Lạc Quế Tinh hiểu rất rõ. Nếu như Lạc Quế Tinh cùng Từ Du Trình đồng thời thích một người, như vậy cũng chỉ có thể là Vũ Ti Đóa. Quả nhiên là Vũ Ti Đóa đang nhíu mày. Ta thích cậu đã lâu rồi. Bắt đầu từ thời điểm lúc trước chúng ta thua bởi bọn Vũ Lân, khi đó mọi người cũng còn nhỏ, có cảm giác cũng là mông lung. Nhưng về sau rất nhanh ta biết ngay, đó chính là ý tứ thầm mến. Lúc nhỏ, tại lớp chúng ta vẫn luôn là ưu tú nhất đấy. Sau khi tiến vào thiếu niên thiên tài bảng thì càng ngày ta càng thêm cảm thấy mình là tốt nhất. Đến bây giờ ta mới phát hiện, cái gì là thiếu niên thiên tài bảng, đơn giản chính là cướp chó. Nó lần lượt đả kích ta, để cho ta càng thêm nỗ lực, còn phải tiến về phía trước. Ở trong quá trình này một mực có cậu ở bên cạnh. Ta rất may mắn là có thể ở cùng lớp với mọi người. Có thể có nhiều bạn học cường đại như vậy là do các cậu khích lệ ta phát triển. Ta càng may mắn có thể gặp được cậu. Năm nay chúng ta đều là thành niên rồi, Tại đây ở trên đại hội tương thân này ta cũng không muốn áp chế tình cảm của mình. Vô luận là như thế nào chúng ta cũng phải nói một lời yêu đương của mình. Vũ Ti Đóa, xin cho ta một cơ hội. Lạc Quế Tinh đường đường tỏ tình lo sợ không yên, không có nửa điểm quanh co lòng vòng. Cũng không có nhiều ý nghĩa chân tình, chính là gọn gàng dứt khoát biểu đạt ra nội tâm của mình. Nhưng như cũ Vũ Ti Đóa vẫn cau mày nhìn hắn, đột nhiên nàng lớn tiếng nói, thực xin lỗi. Dựa theo quy tắc, tại khâu này trên thực tế nữ sinh là không thể mở miệng. Đây là khâu mà nam sinh bày tỏ ra chính mình. Nhưng Vũ Ti Đóa vẫn là mở miệng, giống như Hứa Tiểu Ngôn lúc trước. Nhưng lại khác với Hứa Tiểu Ngôn, nàng lại càng không nguyện ý làm trễ nải Lạc Quế Tinh. Lạc Quế Tinh tuyệt đối là rất ưu tú, nhất tự đấu khải sư đặt ở bất kỳ nơi nào đều là ưu tú. Dù là tại Sử Lai Khắc học viện cũng là như thế. Nàng không hy vọng bởi vì chính mình mà ảnh hưởng đến Lạc Quế Tinh về vấn đề tình cảm. Lạc Quế Tinh ngẩn ngơ, hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tới Vũ Ti Đóa sẽ trực tiếp cự tuyệt như thế. Hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu, cảm ơn cậu đã gọn gàng dứt khoát nói cho ta biết đáp án. Đã như vậy, ta chúc phúc cho các cậu. Trên mặt hiện ra một tia đắng chát. Sau một khắc hắn đã chìm xuống dưới lá sen, trực tiếp nhảy xuống hồ để rời khỏi nơi này. Lạc Quế Tinh thất bại ư? Trong nội tâm Đường Vũ Lân cũng không khỏi kinh ngạc. Lẽ ra bên trong tiểu đội của bọn hắn, trừ Vũ Ti Đóa ra thì người ưu tú nhất chính là Lạc Quế Tinh rồi. Nhất là tại phương diện chỉ huy đoàn đội, thậm chí Lạc Quế Tinh còn hơn cả Vũ Ti Đóa. Lại không nghĩ rằng hắn tỏ tình sẽ thất bại. Thậm chí Vũ Ti Đóa ngay cả một điểm do dự đều không có. Điều này hiển nhiên là nửa điểm cơ hội cũng không muốn cho hắn. Sau đó có ba người lên xong, liền đến phiên Từ Du Trình. Hắn bay tới phía trước lá sen, tất cả mọi người đều nhìn chăm chú lên hắn. Mọi người đều muốn nhìn hắn biểu đạt như thế nào về ái mộ chi tình của chính mình. Ngoài dự đoán của mọi người chính là, Từ Du Trình nhìn về Vũ Ti Đóa phía xa, chỉ nói ba chữ. Ta thì sao? Vũ Ti Đóa thở dài một tiếng, lại kiên định lắc đầu. Đã hiểu. Từ Du Trình tự giễu cười cười, từng đạo hào quang đen tối hiện lên ở dưới chân. Lá sen hóa thành vô số mảnh vỡ, thân thể của hắn tựa như Lạc Quế Tinh lúc trước mà chui vào trong nước. Giam cầm Lạc Quế Tinh, bất tử Từ Du Trình, lúc trước đều là thành viên của lớp thiên tài ưu tú. Bọn hắn ưu tú, thậm chí cũng không kém hơn thế hệ Sử Lai Khắc thất quái bao nhiêu. Nhưng bọn hắn cũng thấy đồng đội của mình thất bại nên cũng đã chú ý đến vị nữ sinh kia. Các học viên ngoại viện cũng đều nhìn về dung nhan tú lệ của Vũ Ti Đóa. Tâm tình của Vũ Ti Đóa hiển nhiên cũng không tốt. Sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, nhưng bờ môi mím quá chặt, lộ ra vẻ quật cường. Cho dù là ở trước mặt cự tuyệt, nàng cũng không có nửa điểm do dự. Bởi vì nàng rất rõ ràng, nếu kéo dài đối với mọi người cũng không tốt. Khâu Nhị Kiến trung tình tiếp tục, vị kế tiếp là Đường Âm Mộng dừng lại một chút, sau đó ánh mắt của nàng liền rơi vào trên người Đường Vũ Lân. Số 51, cho mời, dưới chân lá sen phiêu động, nhịp tim Đường Vũ Lân cũng tăng thêm. Đường Vũ Lân chậm rãi nói, 3 năm rồi, trọn vẹn thời gian hơn 3 năm rồi, hơn 1.000 ngày cách biệt, rút cuộc lần nữa gặp nhau. Nàng đã trưởng thành, ta cũng đã trưởng thành, chúng ta rút cuộc không còn là những đứa trẻ, chúng ta đã trưởng thành. Hơn 1.000 cả ngày lẫn đêm, thời gian ở đằng kia rất bận rộn mà buồn tẻ, ta đã sớm nhìn rõ nội tâm của mình. Hơn 1.000 ngày kia, tại trong lòng cậu có từng nhớ đến tớ hay không? Cậu không vì tớ mà sáng đèn, là bởi vì cậu đã quên mất tớ sao? Nhưng tớ sẽ không bỏ cuộc, quyết không bỏ cuộc. Bên đối diện, một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú tại trên người Đường Vũ Lân, nhìn thanh niên anh tuấn nhất. Ánh mắt nữ sinh số 18 vẫn nhìn chăm chú. Nữ sinh số 17 cũng có chút bất chi bất giác ngẩng đầu lên. Đới Vân Nhi thì hưng phấn nhảy nhót, tựa hồ đều mơ tưởng tùy thời có thể xông lên cái lá sen kia. Còn có Nguyên Ân Dạ Huy, Diệp Tinh Lan, các nàng cũng đều đang nhìn thân ảnh của hắn. Mỗi người đều đang mong đợi hắn sắp sửa nói ra cái gì đó. Bởi vì một ít nguyên nhân mà ta rời đi đã 3 năm. Ở bên trong hơn 1.000 ngày này ta bao giờ cũng nhớ tới học viện. Bởi vì từ khi cha mẹ đột nhiên rời đi, nơi đây cũng đã là nhà của ta. Hôm nay ta đã trở về may mắn gặp dịp, vừa vặn bắt kịp đại hội tương thân. Ta không do dự, ta lập tức đến nơi này. Bởi vì ta sợ bỏ lỡ, càng sợ nàng đã yêu mến người khác. Hơn 3 năm trước ta đã hỏi qua nàng. Nàng có phải bởi vì huyết mạch của ta mới tiếp cận ta hay không? Về sau là khoảng thời gian rất buồn tẻ của ta. Ta nghĩ rất nhiều, ta cảm thấy ta thật ngốc khi ta hỏi nàng vấn đề này. Ta nghĩ lúc đó cũng không nên đi hỏi thăm. Nàng cho ta đáp án rất khẳng định, để cho ta rất thương tâm. Thậm chí so với năm đó ta biết mình là phế võ hồn, hơn nữa đã có được một cái hồn linh tàn thứ phẩm, lúc ấy ta còn thương tâm hơn. Thế nhưng ta lại không thể biểu hiện ra ngoài, bởi vì ta là đội trưởng, ta không thể để cho mọi người thấy ta nhu nhược. Ta vẫn cố nén nội tâm thống khổ dẫn đội dự thi, mãi cho đến khi chúng ta đã lấy được thắng lợi cuối cùng. Thế nhưng khi đó ta cũng không biết nên đối mặt với nàng như thế nào, hoặc nói là đối mặt tự chính mình như thế nào. Hơn 3 năm đi qua ta nghĩ qua rất nhiều. Rất nhiều chuyện trước kia ta không hiểu ta đều đã hiểu. Thích một người hà tất là phải quan tâm quá nhiều. Vô luận là bởi vì sao nàng lại tiếp cận ta, nếu như ta thích nàng, ta liền nguyện ý chấp nhận tất cả của nàng. Nếu như nàng cũng yêu ta, chúng ta liền ở một chỗ. Nếu như nàng cũng không thích ta, vậy ta sẽ dùng hết mọi nỗ lực để nàng thích ta, chúng ta như trước ở một chỗ. Cho nên vô luận như thế nào, đối với phần tình cảm này ta quyết không bỏ cuộc. Từ nay về sau, ta là người của nàng, nàng nhất định phải chịu trách nhiệm đối với ta. lá sen bay trở lại, Đường Vũ Lân về tới vị trí lúc đầu của chính mình. Hắn nói tới ai vậy? Cái nghi vấn này xuất hiện ở trong óc tuyệt đại đa số người khác. Mà nữ sinh ở trước mặt, rất nhiều nữ sinh xuất hiện ý nghĩ trong đầu không phải là ta. Nụ cười trên mặt Đới Vân Nhi cứng ngắc lại. Bộ mặt Vũ Ti Đóa biểu lộ càng thêm tái nhợt. Nữ sinh số 18 rất trầm mặc, mà nữ sinh số 17 nhìn qua không chút sức mẻ. Nhưng lá sen dưới chân nàng lại tạo nên từng vòng rung động. Hắn vẫn là thích nàng ư? Đới Vân Nhi ngậm miệng, khuôn mặt trắng xám. Nàng nghe thấy những lời nói của Đường Vũ Lân, nàng chỉ cảm thấy trái tim của mình dường như bị vật gì đâm xuyên qua, đau đớn không cách nào thở nổi. Hơn 3 năm rồi, trọn vẹn thời gian hơn 3 năm. Từ lúc trước tách ra là lúc tê tâm liệt phế, càng về sau trong tâm của đã chết thành tro. Trước đây không lâu lại một lần nhận được tin tức của hắn, lúc trước buồn phiền, sau đó chuyển sang đại hỷ. Bây giờ lại mới nghe những lời nói này, nàng chỉ cảm thấy toàn thân chính mình dường như rất thống khổ như bị xé nát vậy. Nhưng mà sau 3 năm nàng cũng đã trưởng thành. Nàng học được tính kiên cường, học được tính bền dẻo, học được một thân một mình thừa nhận, cùng tuyệt không nhận thua. Không, ta sẽ không buông tha, vô luận như thế nào ta sẽ không buông tha. Khuôn mặt trắng xám của Đới Vân Nhi dần dần trở nên quật cường. Thời gian dài như vậy, chính mình cũng đã chờ đợi tới đây. Hiện tại rút cuộc ở chỗ này nhìn thấy huynh ấy, chẳng lẽ liền cứ như vậy buông tha hay sao? Hạnh phúc là chính mình phải tranh thủ. Nghĩ tới đây, Đới Vân Nhi dùng sức thở sâu, nỗ lực làm cho mình bình tĩnh trở lại. Nàng muốn dùng trạng thái tốt nhất để tranh giành tình yêu của mình. Vũ Ti Đóa ngơ ngác nhìn chính là người kia. Lúc nãy nàng vừa mới cự tuyệt Lạc Quế Tinh cùng Từ Du Trình, trong lòng nàng cũng là từng đợt quặn đau. Mọi người quen biết nhau đã lâu như vậy, nàng cũng không hy vọng là kết quả như vậy. Thế nhưng là nàng biết rất rõ ràng mình muốn chính là cái gì, nàng không thể lừa gạt mình. Mặc dù nàng vẫn luôn biết rõ, trong nội tâm người kia tựa hồ cũng không có vị trí của mình. Nhưng nàng vẫn là muốn tranh thủ, lúc còn rất nhỏ nàng cũng đã là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Vô luận là cái gì nàng đều muốn tốt nhất, thực lực chính mình cũng phải nỗ lực trở thành mạnh nhất. Nàng là U Minh Vũ Ti Đóa, có được song sinh võ hồn. Hơn nữa là thiên tài còn có tự thể võ hồn dung hợp kỹ. Nếu mà nói có một nam sinh có thể xứng đôi với chính mình, như vậy đối với người nàng quen biết cũng chỉ có hắn là xứng đôi. Hắn anh tuấn, cơ trí, nỗ lực, thiên phú dị bẩm. Thời điểm ban đầu nhìn thấy hắn, nàng chỉ là bởi vì tướng mạo của hắn mà bị hấp dẫn. Nhưng theo thời gian trôi qua, lúc hắn một lần lại một lần chiến thắng nàng, nàng xem ra hoàn toàn không có khả năng chiến thắng hắn. Sau khi lần lượt đánh bại nàng, lòng của nàng cũng đã bắt đầu xuất hiện biến hóa. Trong lúc bất chi bất giác, thân ảnh của hắn bắt đầu ở sâu trong nội tâm của nàng mọc rễ nảy mầm. Nàng cũng không biết mình thích hắn từ lúc nào nữa, nhưng về sau nàng vẫn đang chú ý hắn thì hắn biến mất. Nàng cùng Lạc Quế Tinh, Từ Du Trình ở chung nhiều năm như vậy, nàng như thế nào lại không biết ý của hai người bọn họ? Nhất là tại đoạn thời gian Đường Vũ Lân mất tích, nàng cũng từng thử qua đều muốn tiếp nhận một trong hai bọn họ một lần, thế nhưng là nàng lại phát hiện mình làm không được, ít nhất bây giờ còn làm không được. Trong lòng nàng thủy chung đều là bóng dáng của hắn, có lẽ hắn sẽ trở về. Chính là mang theo hy vọng như thế, nàng tiếp tục nỗ lực tu luyện. Sau khi quyết định một đời sử lai khắc thất quái mới, nàng liền trở thành lớp trưởng lớp thiên tài. Nàng dốc sức liều mạng nỗ lực tu luyện, chính là hy vọng tương lai có một ngày mình có thể đuổi theo bước chân của hắn. Nếu như hắn thật sự có thể trở về, ít nhất mình cũng có thể đứng ở cùng vạch xuất phát với hắn. Hiện tại hắn thật sự đã trở về, hơn nữa vậy mà vừa lúc tại đại hội tương thân. Thế nhưng hắn chỉ sợ không biết là, lần đại hội tương thân này chính là nàng ý định buông tha, ý định tiếp nhận một tình cảm mới. Hắn bỗng nhiên xuất hiện, lòng của nàng rối loạn. Nàng thậm chí không biết nên như thế nào mới tốt. Nhưng chính là trong thời gian ngắn ngủi nàng đã quyết định, vô luận như thế nào nàng đều muốn thử. Dù là biết rõ mình cơ hội không nhiều lắm, nàng cũng muốn thử một lần. Nói cách khác, làm sao nàng lại có thể cam tâm đây? Cá tính nàng luôn luôn là quả quyết, đã quyết định thì tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha. Mặc dù nàng biết rõ về sau chính mình có thể sẽ bỏ người trọng yếu nhất cuộc đời này, nhưng nàng không được chùn bước, coi như là thiêu thân lao đầu vào lửa, nàng cũng nhất định phải thử một chút. Bằng không mà nói, cả đời này của nàng sẽ có một cái khúc mắc như vậy. Nhị kiến trung tình tiếp tục, mỗi một gã nam sinh còn lại đều đã bày ra lấy chính mình, biểu đạt lấy tình cảm của mình. Rất nhanh khâu thứ ba cũng đã kết thúc, cuối cùng ở đằng sau không có xuất hiện những vấn đề như ở phía trước. Lam Mộc Tử cùng Đường Âm Mộng liếc nhau, Đường Âm Mộng nói, đại hội tương thân duyên hải thần đã tiến hành qua nửa chặng đường. Nhưng ta nhất định phải nói, giờ khắc này mới bắt đầu chính thức trở nên cao trào. Tất cả các nam sinh, các đệ có thể cầu nguyện rồi. Tiếp theo là khâu thứ tư, đây là cơ hội quyết định các đệ là có thể ôm mỹ nhân về hay không. Lam Mộc Tử nhẹ gật đầu, đúng vậy, ngay lập tức chúng ta sẽ bắt đầu, chính là thời khắc kích động nhân tâm nhất. Khâu thứ tư, tam sinh hữu duyên, kết cục cuối cùng, tại khâu này ít nhất sẽ quyết định vượt qua 70%. Cho nên ta phải nhắc nhở chư vị hải thần tiên tử, các muội phải thận trọng lựa chọn. Bởi vì một khi lựa chọn sẽ không thể thay đổi. Cho nên hãy xem lại nội tâm của mình, hãy lựa chọn một người mà tương lai sẽ không hối hận. Các nữ sinh biểu lộ không giống nhau, nhưng tuy nhiên nhãn thần cũng trở nên chuyên chú lên. Lam Mộc Tử nhìn về phía nữ sinh số 17 cùng số 18 còn chưa tháo xuống mũ rộng vành, trầm giọng nói, trước mắt chỉ có hai vị nữ sinh còn che mặt, như vậy hiện tại các muội có muốn tháo mũ che mặt xuống không? nếu như ở thời điểm này còn chưa tháo xuống, như vậy về sau các muội cũng không có cơ hội nữa đâu, bởi vậy mời các muội thận trọng lựa chọn. Mà bởi vì đây là khâu thứ tư, nếu tháo khăn che mặt, các muội có thể được ưu tiên tiến hành khâu thứ tư tam sinh hữu duyên. Hiện tại cho các muội một phút thời gian suy tính, ta tháo. Một cái âm thanh thanh thúy dễ nghe, rõ ràng truyền khắp toàn bộ Hồ Hải Thần. Người vừa nói chính là nữ sinh số 18. Chỉ thấy nàng vừa nhấc tay liền tháo xuống cái mũ che mặt, lộ ra một kiều nhan tuyệt sắc. Tóc dài màu bạc tung bay, một đôi mắt màu tím giống như thủy tinh. Trên mặt Hồ Hải Thần, tất cả vầng sáng đều tập trung chiếu rọi về hướng nàng. Tất cả ánh mắt đều rơi vào trên người của nàng. Long Thương nữ thần, không biết là ai kinh hô trước một tiếng. Trong giây lát, bên cạnh bờ cũng đã là một mảnh tiếng kinh hô vang lên. Đám nam sinh nội viện đang tham gia ở trên mặt hồ ánh mắt đều trở nên sốt ruột. Tuy rằng lúc trước một mực nói Long Thương nữ thần sẽ tham gia đại hội hôm nay, thế nhưng dù sao chẳng qua là lời truyền miệng mà thôi. Giờ khắc này thật sự tại đây đã có thể nhìn thấy vị Long Thương nữ thần này. Cảm giác đầu tiên chính là, thực sự là đệ nhất mỹ nữ Sử Lai Khắc. Vũ Ti Đóa, Diệp Tinh Lan, Nguyên Ân Dạ Huy cũng đã rất đẹp rồi, nhưng mà cùng so với nàng lại thua kém một phần. Long Thương nữ thần đẹp không chỉ là vì tướng mạo bản thân, mà cả khí chất cùng tướng mạo dung hợp, còn có gương mặt ôn nhu như nước. Nếu như muốn hình dung, vậy cũng chỉ có cái từ hoàn mỹ không tì vết là thích hợp nhất. Nhãn thần của Đường Vũ Lân là có chút ngẩn ngơ. Hôm nay Na Nhi thật là đẹp, tại đây có ngọn đèn chung quanh làm nổi bật, nàng thật sự tựa như lăng ba nữ thần. Vẻ đẹp thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó, vẻ mặt cười nói tự nhiên, thậm chí còn không quên hướng chính mình dí dỏm lè lưỡi. Người thường đứng ở khoảng cách trăm mét rõ ràng rất khó thấy biểu lộ của đối phương, nhưng Đường Vũ Lân lại làm sao có thể nhìn không tới. Lam Mộc Tử cùng Đường Âm Mộng cũng là có chút ngẩn ngơ. Lam Mộc Tử nhịn không được nói, Na Nhi học muội, ta còn tưởng rằng bên ngoài tung tin vịt, không nghĩ tới muội đã thật sự tới đây. Muội còn không tới 18 tuổi đấy nha. Na Nhi tự nhiên cười một tiếng, dựa theo quy định của Đấu La Đại Lục, 16 tuổi cũng đã là người trưởng thành rồi, muội làm sao lại không thể tới đây được. Muội có lão sư đặc biệt phê chuẩn rồi đấy. Đường Âm Mộng cười nói, được rồi Na Nhi, muội đến lúc này đã khiến cho đại hội năm nay thêm tỏa sáng rồi. Chẳng qua là muội thật sự muốn lựa chọn một vị ở đây ư? Muội cần phải cẩn thận đấy. Lúc Đường Vũ Lân nhìn thấy Na Nhi không chút do dự nhẹ gật đầu, lập tức vẻ mặt hắn khiếp sợ, sau đó lòng tràn đầy phẫn uất hướng chung quanh nhìn lại. Đến tột cùng là ai? Là ai vậy mà có thể làm cho Na Nhi coi trọng? Đây chính là muội muội mà hắn yêu quý nhất. Ánh mắt của hắn bắt đầu trở nên hung ác hướng bốn phía nhìn lại, mà giờ khắc này căn bản cũng không có ai quan tâm đến ánh mắt của hắn. Coi như là Long Vương Long Dược, lúc này cũng đã hoàn toàn được diễm quang tứ xạ của Na Nhi hấp dẫn. Ánh mắt mỗi một gã nam học viên hầu như đều tập trung ở trên người nàng. Na Nhi thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó, không thể nghi ngờ cũng để cho mặt các nữ sinh khác các có chút ảm đạm biến sắc. Trong nội Lam Mộc Tử tâm khẽ nhúc nhích nói, vì để công bằng cho những nữ sinh khác, nếu như Na Nhi học muội đã có đối tượng mong muốn trong lòng, như vậy cái khâu thứ tư tam sinh hữu duyên này không bằng bắt đầu từ muội trước đi. Chúng ta đều rất muốn biết rõ, đến tột cùng vị nào là người may mắn, vị nào có thể làm cho Long Thương nữ thần chúng ta rung động. Lời vừa nói ra, các nữ sinh lập tức đều thở ra nhẹ nhàng, mà bầu không khí nam sinh bên này chớp mắt liền khẩn trương lên. Hầu như 90% trở lên nam sinh đều đã ưỡn ngược ra. Nếu như có thể được Long Thương nữ thần chọn chúng, đây quả thực là chuyện may mắn lớn nhất cả đời. Các nữ sinh thở phào là bởi vì, sau khi nàng đã chọn được đối tượng thì các nam sinh khác cũng đã hết hy vọng rồi. Đối với ảnh hưởng của các nàng cũng sẽ hạ xuống thấp nhất. Na Nhi gật gật đầu, được, vậy muội tới trước. Lam Mục Tử làm ra một cái thủ thế. Tốt, như vậy, xin mời số 18 Na Nhi học muội, hãy đi đến bên cạnh người mà muội mong muốn trong lòng. Không biết các nam sinh của chúng ta có cảm giác tim đập rộn lên hay không? Na Nhi mỉm cười, ngân quang trên người lóe lên, lá sen dưới chân đã bay bổng lay động mà ra, tại trên mặt nước kéo lê một đạo mớ nước thẳng đến phía nam sinh đối diện mà đi. Đường Vũ Lân có thể rõ ràng nghe được các nam sinh bên cạnh mình tiếng hít thở đều trở nên dồn dập lên, còn có tiếng tim đập kịch liệt. Không hề nghi ngờ, các nam sinh lúc này đều ở vào trong trạng thái kích động cực độ. Lá sen phiêu lay động càng ngày càng gần, trên mặt đẹp của Na Nhi thủy chung mang theo mỉm cười thản nhiên. Khoảng cách càng gần, càng có thể cảm nhận được nàng là tuyệt sắc khuynh thành mang đến rung động. Dù là các nam sinh nội viện có định lực phi phàm, lúc này nguyên một đám cũng không khỏi hoa mắt mê mẩn. Được vợ như thế thì chồng còn có gì đòi hỏi gì nữa. Chọn ta đi. Hầu như trong lòng mỗi người đều reo hò. Tới gần hơn rồi. 100m, 80m, 50m, 30m. Giai nhân đã gần trong gang tấc, tất cả hô hấp của mọi người không khỏi càng phát ra dồn dập lên. Một gã nam sinh nhịn không được trực tiếp phóng xuất ra võ hồn chính mình. Từng vòng hồn hoàn đẹp mắt từ dưới chân bay lên, bày ra lấy thực lực bản thân. Cơ hồ là nháy mắt sau đó, vượt qua nửa số nam sinh trên người đều phóng xuất ra võ hồn. Tất cả hào quang hồn hoàn đều phát sáng lên, trong lúc nhất thời đem chiếu rọi trên mặt Hồ Hải Thần năm màu rực rỡ. 10m, còn chỉ còn 10m mà thôi. Một gã nam sinh có khoảng cách gần nhất với Na Nhi đã hưng phấn mở to hai mắt nhìn. Đúng là trơ mắt nhìn tuyệt sắc giai nhân kia hướng chính mình mà đến. Loại cảm giác này thật sự là quá kích thích rồi. Trong ánh mắt Đường Vũ Lân sắc khí bắn ra bốn phía, Hắn nhìn chăm chú tên nam sinh kia, hai tay đã nắm chặt nắm đấm. Trong nội tâm thầm nghĩ, muốn ở một chỗ cùng Na Nhi, trước tiên phải qua một cửa ải chính mình mới được. Nếu là ngay cả mình cũng đánh không lại, dựa vào cái gì có thể bảo hộ Na Nhi của ta? Đúng, chính là như vậy. Nghe nói khâu cuối cùng là có thể cướp cô dâu đấy. Hừ hừ, vô luận Na Nhi chọn chúng ai, đến lúc đó đều phải đọ sức cùng hắn một phen mới được. Đúng lúc này đột nhiên lá sen dưới chân Na Nhi kéo lê một đạo đường vòng cung tại trên mặt nước. Đường vòng cung duyên dáng lặng yên thẳng đến phương hướng đường Vũ Lân bên này. Không, chuẩn xác mà nói hẳn là hướng về phương hướng Long Dược. Thân thể Long Dược chấn động, kinh ngạc nhìn dung nhan tuyệt sắc kia càng ngày càng gần. Hắn đối với chuyện nam nữ luôn luôn thấy được không quan trọng lắm, coi như là trong nội tâm đã chọn Đới Vân Nhi, chỉ có dung nhan cùng thân phận Đới Vân Nhi mới xứng đôi với chính mình. Thế nhưng mắt thấy dung mạo người này so với Vân Nhi còn đẹp hơn nhiều, khí chất càng là làm người khác rung động. Khoảng cách thiếu nữ với chính mình càng ngày càng gần, khiến tâm của hắn có chút lộn xộn cùng tăng tốc nhúc nhích. Hắn đột nhiên có loại cảm giác, dường như cái này gọi là vừa thấy đã yêu ư, thì ra qua nhiều năm như vậy, chính mình vẫn luôn không có bạn gái, đúng là đang đợi giờ khắc này đến ư? Tại trong lòng hắn tràn ngập đủ loại ý niệm trong đầu. Na Nhi đã cách hắn càng ngày càng gần, thậm chí là gần trong gang tấc. Đường Vũ Lân mở to hai mắt nhìn, không, Na Nhi, muội không thể chọn hắn. Hắn đến từ Tinh La Đế quốc đấy, hiện tại Đường Vũ Lân hận không thể một nắm bóp chết Long Dược. Bên trên bờ, các đệ tử ngoại viện cũng đều là một mảnh xôn xao, rất nhiều người cũng nhịn không được đã kêu lên. Nếu như Long Thương nữ thần của bọn hắn cuối cùng lựa chọn một gã đến từ Tinh La Đế quốc làm bạn trai, đây tuyệt đối là điều khiến tất cả mọi người không cách nào chấp nhận được. Lá sen dưới chân Na Nhi phiêu động tốc độ chậm vài phần. Nàng liếc Đường Vũ Lân một cái, nhìn Đường Vũ Lân đang nắm chặt hai tay, trợn to mắt nhìn chính mình, sau đó lại nhìn sang Long Dược, nhịn không được nhẹ che miệng lại một tiếng bật cười. Ngân quang có chút lóe lên, lá sen lần nữa tăng tốc, mắt thấy khoảng cách với Long Dược cũng chỉ còn có 3 mét, lại lặng yên không một tiếng động lướt một cái, một lần nữa mang theo một đạo đường vòng cung nhỏ, lướt qua đi vào bên cạnh Đường Vũ Lân. Lá sen chạm nhẹ tại trên lá sen của Đường Vũ Lân, nàng ngẩng đầu giảo hoạt hướng hắn thẻ lưỡi. Long Dược ngây dại, các nam sinh khác ngây dại, Đường Vũ Lân cũng ngây dại. Bên trên bờ ban đầu một mảnh tiếng động lớn rầm rĩ, sau một cái chớp mắt tất cả đều yên tĩnh trở lại. Trên lâu thuyền, nhãn thần Vân Minh cũng là ngưng tụ, nhưng đột nhiên có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Tối thiểu là đồ đệ bảo bối của mình không có chọn nam sinh đến từ Tinh La Đế quốc kia. Nàng chọn là Đường Vũ Lân ư? Nam sinh bên này vô số đạo ánh mắt dường như có thể giết người, tất cả đều tập trung vào trên người Đường Vũ Lân, hận không thể chớp mắt đem hắn phanh thây. Bên kia của nữ sinh, ánh mắt của Vũ Ti Đóa thoáng một phát liền trở nên ngưng động lại. Đới Vân Nhi càng là giật mình mở ra cái miệng nhỏ nhắn, sau đó lông mày nhíu chặt. Nữ sinh số 17 thân thể chấn động, nhưng là rất nhanh khôi phục bình thường, lúc trước Na Nhi không có động tĩnh gì. Chỉ mới ít phút ngắn ngủi này nàng chỉ vì Đường Vũ Lân mà đã cởi bỏ mũ che mặt của mình. Một chút Đường Vũ Lân bị ngốc trệ, sau đó mới phản ứng tới. Hắn nhịn không được có chút cảm giác giờ khóc giờ cười. Nha đầu kia quả thực là muốn chơi chết ta rồi. Nhìn thấy Na Nhi giảo hoạt dáng vẻ tươi cười, Đường Vũ Lân nhịn không được đưa tay xoa xoa tại trên đầu nàng. Nha đầu kia, hi hi. Na Nhi cười tự nhiên một tiếng, hướng hắn thẻ lưỡi. Trong mắt của hắn tràn đầy cương triều, nàng mỉm cười tràn ngập điềm mật ngọt ngào. Trong lúc nhất thời, trên người các vị nam học viên nội viện, hào quang hồn hoàn rõ ràng trở nên mãnh liệt hơn. Nếu như không phải có các lão giả bên trên lâu thuyền áp trận, chỉ sợ hiện tại bọn hắn liền không nhịn được muốn lên diễn một màn cướp cô dâu rồi. Đường Vũ Lân thấp giọng nói, cố ý quấy rối huynh đấy hả? Na Nhi mân mê cặp môi đỏ mọng, muội làm sao lại cố ý quấy rối? Muội chọn ca ca không được ư? Hay là huynh vẫn muốn chọn người khác cho muội? Đường Vũ Lân hừ một tiếng, đợi sau khi đại hội này chấm dứt huynh sẽ chỉnh đốn lại muội. Trên lâu thuyền Vân Minh kinh ngạc nói, nàng chọn chính là Đường Vũ Lân ư? Bọn hắn không phải huynh muội sao? Biết rõ Đường Vũ Lân cùng Na Nhi là huynh muội cũng rất ít người, nhưng hắn cũng tuyệt đối là rõ ràng. Thánh Linh Đấu La Nhã Lị lại nói, muội có hỏi qua Na Nhi, bọn hắn cũng không phải là huynh muội ruột thịt, bất quá bọn hắn đứng chung một chỗ cũng là xứng đôi. Xác thực cũng chỉ có đứa nhỏ Vũ Lân này, từ tướng mạo, tính cách có thể xứng đôi với Na Nhi rồi. Ừ. Vân Minh hừ lạnh một tiếng, nhãn thần nhìn Đường Vũ Lân rõ ràng có vài phần nhạc phụ khó chịu với con rể. Nhã Lị đối với Đường Vũ Lân ấn tượng rất là tốt. Đứa nhỏ này thiện lương, dũng cảm, ở lần trước trên đoàn tàu biểu hiện rất nổi tiếng, để lại cho nàng ấn tượng rất sâu sắc. Đường Vũ Lân lúc này đã khôi phục lại, liếc qua Long Dược bên cạnh đang trừng mắt nhìn mình, liền nhếch miệng. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ngươi không có khả năng đâu, không có nửa điểm cơ hội đâu. Đừng nói nàng không có chọn ngươi, coi như là chọn ngươi, ta cũng không đồng ý. Trong ánh mắt Long Dược tinh quang lập lòe. Nghe nói ở đằng sau đại hội tương thân còn có khâu cướp cô dâu, ta cũng muốn xem một chút, ngươi có thể đỡ nổi bao nhiêu lần cướp cô dâu. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, bật cười nói, đợi lát nữa huynh sẽ biết. Lúc này hắn xem ra, căn bản Na Nhi chính là đến để chơi đùa, vòng một vòng cuối cùng chọn chính mình. Hắn cũng không đem chuyện này coi là gì, đang xác định Na Nhi không có chọn người khác, hắn cũng rất yên lòng. Ánh mắt Đường Vũ Lân nhìn về hướng phương xa, nhìn về phía nữ sinh duy nhất không có tháo xuống mũ che mặt. Tuy rằng nàng không có tháo mũ xuống, nhưng chỉ cần biết rằng trong nữ sinh nội viện có những ai thì đều có thể đoán được thân phận của nàng. Dù sao nàng là một trong những sử lai khắc thất quái, hoặc là nói là thủ lĩnh hiện tại của sử lai khắc thất quái. Số 17 ư, khóe miệng của Đường Vũ Lân toát ra một tia đắng chát. Nhìn thấy chính nàng vẫn không chịu tháo mũ xuống. Cái này không thể nghi ngờ chính là biểu lộ thái độ của nàng, nhãn thần hắn có chút mê ly rồi. Đây chính đại hội tương thân, nếu như không phải một cái khởi đầu mới, có lẽ sẽ là lần chấm dứt cuối cùng. Thế nhưng hắn không cam lòng, Lam Mục Tử lúc này mới nói ra được. Thật không nghĩ tới, Na Nhi học muội lại lựa chọn là Vũ Lân. Phúc khí Vũ Lân thật tốt đấy nha, Đường Âm Mộng mỉm cười nói. Tốt rồi, chúng ta tiếp tục rút thăm tiến hành lựa chọn. Đồng thời, trong lúc đang chọn lá thăm, nữ sinh có thể hướng nam sinh chính mình lựa chọn, đưa ra một cái vấn đề hoặc là một cái yêu cầu. Căn cứ nam sinh trả lời lại tiến hành lựa chọn. Na Nhi học muội, muội có phải quên mất điểm này không? Na Nhi lại hướng nàng khoát tay, cười nói tự nhiên mà nói. Muội không cần, muội nghĩ trên cái thế giới này không người nào có thể hiểu rõ huynh ấy hơn so với ta. Lời vừa nói ra, lần nữa hành hạ các nam sinh khác. Tất cả trong nháy mắt này, trong mắt nam sinh tràn đầy phẫn nộ. Dù là bản thân Đường Vũ Lân khí chàng cường đại, giờ khắc này cũng không khỏi có loại cảm giác vạn tiễn xuyên tâm. Nha đầu kia, muội là muốn chơi chết lão ca ca của muội sao? Được rồi, chúng ta bắt đầu vị kế tiếp. Được, chúng ta đầu tiên rút chúng chính là Diệp Tinh Lan học muội. Diệp Tinh Lan một mực yên lặng mà nhìn tất cả trên đại hội tương thân. Lúc nàng nhìn thấy Na Nhi lựa chọn Đường Vũ Lân sau đó không khỏi nhíu mày. Với tư cách là đồng đội của Đường Vũ Lân, nàng cũng là biết rõ Đường Vũ Lân cùng Na Nhi có quan hệ huynh muội. Nha đầu kia là tới đây để chơi đùa hay là muốn để cho những nữ sinh khác biết khó mà lui đây? Bất quá Cổ Nguyệt cũng là biết rõ quan hệ của bọn hắn. Cổ Nguyệt, cậu là đang suy nghĩ gì vậy? Trong óc nàng còn đang suy nghĩ những thứ này, lại không nghĩ rằng đã bị gọi ra rồi. Lúc sau hơi sững sờ một chút, thúc giục hồn lực, lá sen dưới chân phiêu lay động mà ra, đi tới bên trong hồ hải thần. Diệp Tinh Lan học muội, muội bây giờ có thể lựa chọn nam sinh mong muốn trong lòng, hơn nữa có thể hướng hắn đưa ra vấn đề hoặc là yêu cầu. Ánh mắt Diệp Tinh Lan có chút ngốc trệ, mà ở nam sinh bên kia, lúc này vị thân thể to mập nhất lại đem đầu cúi thật sâu chôn ở trên lồng ngực chính mình, thân thể của hắn run rẩy rất nhỏ. Lúc này hắn không dám đối mặt tất cả trước mắt, lúc trước nói ra lời kia, về sau trên thực tế hắn vẫn luôn là trạng thái như vậy. Trong lòng của hắn tràn ngập sợ hãi, hắn thật sự rất sợ. Đã nói ra lời nói kia, về sau bọn hắn có thể làm bằng hữu được nữa hay không? Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn là nói ra. Bởi vì bỏ qua cơ hội lần này, hắn không biết đời này của mình còn có dũng khí nói ra nữa hay không. Hắn biết rõ có rất nhiều người thích Diệp Tinh Lan. Thực lực nàng cường đại, dung nhan tú lệ, là một trong những nữ đệ tử nội viện nổi bật nhất. Bọn hắn cũng đã 18 tuổi, hắn thật sợ nếu mình còn không nói tình cảm của mình đối với nàng, có thể nàng đã có lựa chọn khác. Ánh mắt của nàng cũng ở đây nhìn hắn, ở chỗ sâu trong trí nhớ của nàng, khi còn bé hắn là một tiểu béo luôn đi theo phía sau mình. Hắn luôn mở miệng ra là một tiếng Tinh Lan tỉ như là hô hoán chính mình, giúp lau nước mũi của tiểu gia hỏa này. Hắn cũng là to mập như gấu, vĩnh viễn đi theo tại bên cạnh mình. Vô luận lúc nào hắn cũng một tấc cũng không rời. Thói quen của nàng là có hắn ở bên cạnh mình. Thói quen của nàng là nhìn dáng vẻ của hắn đang ngu ngơ tươi cười. Cũng thói quen hắn làm nguyên một đám đủ loại bánh bao. Đường Âm Mộng nhắc nhở nàng nói, Tinh Lan học muội, muội có vấn đề muốn hỏi không? Hoặc là vấn đề của muội cũng có thể nhằm vào nhiều tên nam sinh. Sau đó lại đi ra lựa chọn. Diệp Tinh Lan nhẹ nhàng lắc đầu, muội không có vấn đề, vậy xin mời lựa chọn. Lá sen tăng tốc, từng điểm tinh quang quay chung quanh, tốc độ lá sen đi về phía trước của Diệp Tinh Lan so với Na Nhi lúc trước thì nhanh hơn nhiều lắm, hầu như chỉ là thoáng qua liền đã đi tới gần các vị nam sinh rồi. Tuy rằng nàng không đẹp bằng Na Nhi, nhưng nàng cũng là một viên minh châu của nội viện. Các nam sinh không khỏi ngừng thở. Từ Lạp Chí theo bản năng ngẩng đầu lên, hắn muốn nhìn người trong lòng mình thầm mến nhiều năm như vậy, cuối cùng nàng chọn chính là ai. Sau đó hắn liền nhìn thấy đạo thân ảnh kia càng lớn dần ở trong ánh mắt chính mình. Thấy được khuôn mặt bình tĩnh của nàng, còn có trong ánh mắt lóe ra hào quang. Nàng muốn chọn đối tượng là người ở bên cạnh ta ư? Giờ khắc này thần trí của Từ Lạp Chí thậm chí xuất hiện một lát hoảng hốt. Hai con ngươi của hắn đã bắt đầu trở nên mơ hồ, nhịn không được lệ nóng lại trào ra. Nàng rốt cuộc vẫn phải xa cách ta mà đi ư? Mặc dù hắn vẫn luôn biết rõ sẽ có một ngày như vậy. Thế nhưng thời điểm nàng tiến đến, hắn lại phát hiện trong lòng mình vẫn là không cách nào tiếp nhận được. Khóc lóc cái gì, thật là không có tiền đồ. Một bàn tay trắng nõn đưa đến lau nước mắt đang chảy xuôi xuống của hắn. Ta không nỡ bỏ, như là Từ Lạp Chí nhịn không được khóc giống lên tiếng. Trong nháy mắt này tâm tình của hắn thật là muốn hỏng mất. Nước mắt không có ngừng chảy, ngược lại càng ngày càng nhiều, thấm ướt tay của nàng rồi. Đồ đần, cậu không nỡ bỏ cái gì? Không nỡ bỏ ta ở bên cạnh cậu ư, hay là không nỡ bỏ một thân thịt mỡ này của cậu? Vừa rồi cậu đã từng nói, nguyện ý vì ta mà giảm béo đấy nha. Diệp Tinh Lan có chút giờ khóc giờ cười nhìn hắn ở trước mắt. Hắn so với chính mình đã cao lớn hơn nhiều, vòng eo càng to mập mạp gấp mấy lần chính mình. Sao cơ, vậy là sao? Từ Lạp Chí đột nhiên ngây dại, nước mắt giống như là bị bít lại miệng cống kết dừng lại luôn. Hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn Diệp Tinh Lan trước mặt, sau đó dùng lực dụi dụi đôi mắt của mình. Nàng đúng là thanh tú động lòng người, nàng đang đứng ở bên cạnh của mình. Lá sen của nàng bên cạnh lá sen của chính mình, không có người khác, chỉ có nàng, bên người nàng cũng chỉ có chính mình. Nàng không phải chỉ là lướt ngang chào ta thôi sao? Trong nháy mắt Từ Lạp Chí nói ra những lời này, tiếp theo chính hắn muốn hung hăng lấy tay tát mình một cái. Diệp Tinh Lan vừa nhấc tay, đã nắm lấy mặt béo của hắn nhéo nhéo. Cậu muốn chết hả? Từ Lạp Chí ngây ngốc mà nói, dùng sức nhéo, giống như có đau một chút. Nếu là đau mà nói, ta cũng không phải là đang nằm mơ. Gần đây mỗi ngày ta đều nằm mơ, mơ thấy tại đại hội tương thân tỷ sẽ chọn ta. Cậu có ngốc hay không vậy? Đau quá, đau quá. Ha ha ha, đau quá, ha ha ha. Từ Lạp Chí đột nhiên hưng phấn cười ha hả. Sau đó mãnh liệt nhảy dựng lên, phù phù, cái gì gọi là vui quá hóa rồ. Lúc này Từ Lạp Chí chính là rất điển hình. Hắn lấy thân thể mập mạp của nhảy dựng lên, khi tiếp xuống không khống chế được thân hình. Sau đó cả người tiếp xúc vào lá sen khiến lá sen vỡ nát. Sau đó hắn rơi tõm xuống nước, nước bắn tung tóe lên cả người Diệp Tinh Lan. Nàng cũng ngây dại, cái này là tình huống như thế nào? Xôn xao một tiếng, thân thể Từ Lạp Chí lại nổi lên. Ta không phải muốn rời khỏi đây, ta không có, do ta không cẩn thận thôi. Tinh Lan tỷ, là ta không cẩn thận đấy. Mập mạp mặt méo xệch muốn khóc, nhưng được nước hồ lạnh buốt thấm vào, hắn lúc này đã tỉnh táo lại. Thế nhưng là dựa theo quy củ của đại hội tương thân, một khi rơi xuống nước liền đã mất đi tư cách tiếp tục tham gia. Nhìn bộ dáng hoảng loạn của Từ Lạp Chí, Diệp Tinh Lan tức giận. Mập mạp chết bầm, đừng ở chỗ này làm xấu mặt ta, thật xấu hổ chết ta rồi. Đi thôi, khẽ cong eo, nàng một phát bắt được cánh tay Từ Lạp Chí. Nàng dùng sức hất lên, đem hắn ném bay đến không trung, sau đó chính mình hóa thân thành một đạo tinh quang đuổi theo thân thể của hắn. Sau một khắc hai người đã lướt ngang qua mặt hồ, rơi rất xa xuống trên bờ. Từ lúc Diệp Tinh Lan không chút do dự lựa chọn Từ Lạp Chí, lại đến một loạt biến hóa của Từ Lạp Chí, mọi người đang xem không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Tình huống như vậy tại đại hội tương thân hầu như không có xuất hiện qua. Từ Lạp Chí là tự ti cỡ nào mới có thể để cho kinh hỉ suýt nữa biến thành kinh ngạc. Nhưng không hề nghi ngờ, hắn lúc trước đã gào rú thành công, hắn thổ lộ thành công. Hắn rút cuộc đã đi vào giấc mộng của mình, hắn cũng rút cuộc đã nhận được nàng chấp nhận. Lúc này trong mắt Tạ Giải tràn đầy hâm mộ, thậm chí còn có một chút ghen ghét. Vô luận là hắn hay là Nhạc Chính Vũ vẫn luôn biết rõ Từ Lạp Chí là thích Diệp Tinh Lan. Nhưng bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, vậy mà Diệp Tinh Lan đã thật sự đáp ứng hắn. Tại đây trong một cái chớp mắt hắn rút cuộc đã hiểu rõ vì cái gì Từ Lạp Chí lại thành công mà Nhạc Chính Vũ lại thất bại. Mà hẳn là người có vẻ như thất bại của Từ Lạp Chí lại thành công. Chân tình, chỉ có chân tình mới động lòng người, cũng chỉ có chân tình mới có thể đem tất cả chướng ngại loại bỏ. Lạp Chí thành công, như vậy chính mình thì sao đây? Hắn theo bản năng nhìn về phía đối diện, nhìn về người phía xa kia đã khôi phục bộ dáng nữ nhân rồi. Một mái tóc đỏ tung bay ở sau đầu của nàng. Lạp Chí có thể thành công, vì cái gì ta không thể? Lam Mục Tử bật cười nói. Quá trình tuy rằng khúc chiết, nhưng ta nhất định phải nói là rất đúng, kết quả là tốt đẹp. Chúng ta chúc mừng Từ Lạp Chí học đệ cùng Diệp Tinh Lan học muội, cùng chúc phúc cho bọn họ. Diệp Tinh Lan cùng Từ Lạp Chí trực tiếp thối lui ra khỏi đại hội tương thân, thậm chí ngay cả một khâu cuối cùng cũng không có tham dự, cơ hội cướp cô dâu đều không có. Nhưng không hề nghi ngờ, bọn hắn đã thành công. Đường Vũ Lân vì Từ Lạp Chí mà cao hứng, hắn cùng Từ Lạp Chí có quan hệ vô cùng tốt, tâm tư của Từ Lạp Chí có bao nhiêu hắn cũng đoán được một ít. Nhưng Diệp Tinh Lan có thể tiếp nhận Từ Lạp Chí, hắn thật sự là rất vui mừng. Nhạc Chính Vũ thất bại, Từ Lạp Chí thành công. Mà chính mình thì sao? Chính mình có thể thành công hay không đây? Thấp thỏm trong lòng không chỉ là một người. Từ Lạp Chí thành công, không nghi ngờ đã làm trong nội tâm nam học viên hy vọng chi hỏa bốc lên mãnh liệt vài phần. Vị kế tiếp, rút chúng chính là Hứa Mễ Nhi. Hứa Mễ Nhi cũng không tính là đặc biệt đẹp, nhưng có loại khí chất đặc thù. Loại này khí chất này có thể làm cho đại đa số nam sinh ở đã gặp nàng lập tức đứng xa mà trông. Lạnh như băng, cuồng bạo, giống như là tùy thời núi lửa có thể bộc phát. Có lẽ, điều này cũng có quan hệ với hồn đạo khí của nàng. Lá sen dưới chân Hứa Mễ Nhi khẽ động, chậm rãi nhẹ nhàng đi ra. Đường Âm Mộng nhịn không được cười nói, "Mễ Nhi, nhanh cho ta xem, người muội muốn chọn chính là ai?" Nàng cùng Hứa Mễ Nhi là bạn tốt, Hứa Mễ Nhi tuổi so với nàng nhỏ hơn một ít. Tham gia đại hội tương thân cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng nàng thật sự quá cường thế cho nên mãi vẫn không có tìm được người phù hợp để bầu bạn. Hứa Mễ Nhi liếc nàng một cái, sau đó nhìn về phía phần đông nam sinh. Ai có thể nắm chắc chiến thắng ta, ra đây đánh với ta một trận. Cái này là yêu cầu của nàng ư? Phía nam sinh lặng ngắt như tờ. Hứa Mễ Nhi nhếch miệng, đều là một đám trứng giấy mềm. Ta đã biết rõ không ai xứng đôi với lão nương rồi. Lời vừa nói ra, đám nam học viên nội viện trên mặt không khỏi đều trở nên cổ quái. Bên trong nam sinh cũng không phải là không có cường giả. Thí dụ như Lam Mục Tử rất cường đại, được công nhận là người mạnh nhất của đệ tử nội viện. Trừ hắn ra cũng còn có một chút nam học viên thực lực cường đại. Chẳng qua là, nam học viên tự nhiên sẽ có ưu ái nữ sinh, đều sớm đã có bạn lữ của mình. Tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện ở đại hội tương thân. Mà Hứa Mễ Nhi trải qua nhiều khóa đại hội tương thân, đều tương thân không thành công. Nhưng theo thời gian trôi qua, thực lực bản thân nàng đã mạnh hơn nhiều. Thực lực cường đại thì tương thân càng khó khăn. Hơn nữa nàng còn có cá tính cường thế vô cùng, Dĩ nhiên là càng phát ra ngoài thì càng tìm không thấy nam nhân. Lúc nàng nói ra lời nói này, nam sinh cũng chỉ là phát tiết mà thôi, nữ sinh đều là như vậy. Nếu như hai lần đầu tiên ở đại hội tương thân không tìm thấy người phù hợp, như vậy sau này trừ phi là gặp tình huống đặc biệt hoặc là có vận khí vô cùng tốt, nếu không là rất khó tìm được người phù hợp. Thế giới hồn sư không cần môn đăng hộ đối, nhưng thực lực lại không thể kém quá nhiều. Nhất là thời điểm nữ hồn sư đang tìm bạn lữ, cuối cùng sẽ hy vọng nam nhân của mình cường đại hơn so với chính mình. Đây cũng là lý do lúc trước Nguyên Ân Dạ Huy vẫn luôn nói với Tạ Giải, phải so với nàng càng mạnh hơn nữa về sau mới có tư cách đuổi theo nàng. Đạo lý là giống nhau, bởi vậy Hứa Mễ Nhi cũng biết mình là tìm không thấy người phù hợp rồi. Nàng cũng thấy ai cũng tuổi quá nhỏ so với nàng, nên thực lực cũng chưa đủ. Nàng cũng không muốn chọn cái tàn thứ phẩm, đương nhiên đây là ý nghĩ trong lòng của nàng. Sử Lai Khắc nội viện làm gì có ai là tàn thứ phẩm đâu. Một câu khinh thường nói về các nam sinh, sau đó lá sen của nàng liền hướng quay trở lại mà đi. Chờ một chút, đúng lúc này một âm thanh trầm thấp vang lên. Ai nói nam sinh liền đều là mềm trứng hả? Ít nhất không phải ta. Hứa Mễ Nhi kinh ngạc xoay người lại, nàng cũng không nghĩ tới vậy mà thật sự có người có dũng khí đứng ra ứng chiến. Phải biết rằng, hai khóa trước tại đại hội tương thân nàng đều làm như vậy. Thân ảnh cao lớn chân đạp lá sen hướng phía giữa hồ hải thần trôi đi. Nhìn thấy người này, ánh mắt của mọi người cũng không khỏi cổ quái. Bởi vì vị này đang phiêu đãng đi ra không phải là người khác, chính là vị lúc trước được Hứa Mễ Nhi oanh cho một pháo, hắn đến từ Tinh La Đế quốc, Long Vương Long Dược. Long Dược là cá tính như thế nào? Kiên cường, cương trực. Bị một nữ nhân nói khích như vậy, hắn tuyệt đối không chịu được. Hắn luôn luôn cho rằng mình là một nam nhân mạnh mẽ ở trên cái thế giới này. Hứa Mễ Nhi thấy là hắn, cũng không khỏi nhíu lông mày. Gia hỏa từ đến từ Tinh La ư? Đừng tưởng rằng ngươi vừa mới ngăn được một lần pháo kích của ta mà liền có tư cách khiêu chiến ta. Trong chiến đấu thế nhưng là ta không giữ được tay đâu đấy. Long Dược ngạo nghễ nói, nếu như cô thua ta thì sao? Hứa Mễ Nhi khinh thường hừ một tiếng, lão nương thua, ta liền chọn ngươi. Long Dược nhếch miệng, cô chọn ta cũng không muốn chọn cô. Hứa Mễ Nhi cả giận nói, ngươi nói nhảm nhiều vậy, có đồng ý hay không? Đánh thắng ta, ngươi không chọn thì ta cũng chọn ngươi. Thua sao? Hừ hừ. Long Dược mỉm cười, được, vậy đến đi, chúng ta đến khâu trung kia đi. Vừa nói xong hắn mãnh liệt phóng người lên, thân hình trong lúc bay lên, đồng thời bắt đầu phóng to ra. Từng vòng hồn hoàn sặc sỡ lóa mắt tiếp theo từ dưới chân bay lên. Hứa Mễ Nhi không chút nào yếu thế, cũng là phóng người lên, thẳng đến không trung phóng đi. Vô luận là nam học viên hay là các nữ đệ tử, thấy một màn như vậy cũng không khỏi có chút cảm giác ngốc trệ. Hai vị này thật sự là đến để tương thân đấy ư? Cái này đối với tương thân cũng là quá bốc lửa rồi. Còn chưa tới một khâu cướp cô dâu cuối cùng mà đã đánh đập tàn nhẫn như vậy rồi. Hào quang hồn hoàn trên người Long Dược làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Chủ yếu là màu đen, nguyên một đám hồn hoàn hào quang ảm đạm, nhưng tản ra vầng sáng nhàn nhạt. Nương theo lấy thân thể của hắn phóng to lên, khí thế toàn thân cũng bắt đầu tăng lên gấp bao nhiêu lần. Đường Vũ Lân đứng ở phía dưới, cảm thụ được khí tức hồn lực chấn động trên người Long Dược. Trong nội tâm không khỏi âm thầm giật mình, gia hỏa này so với cùng năm đó lại cường đại hơn thật nhiều rồi. Hắn năm nay tối đa cũng chính là 24 tuổi. Dùng 24 tuổi có thể tu luyện tới loại trình độ này, thật đúng là kinh người. Thân thể Long Dược rất nhanh liền to lên cao đến 10 mét. Toàn thân tản ra khí tức cường thịnh vô cùng. Mặt ngoài làn da hiện ra lân phiến màu vàng đất, một cái đuôi cực lớn cũng từ phía sau lan tràn mà ra. Khí tức của hắn trầm trọng giống như núi cao, cho dù là ở giữa không trung cũng có 10 phần uy áp. Ở bên trên lâu thuyền, Vân Minh khẽ gật đầu, đây chính là võ hồn Sơn Long Vương rồi. Chính thức cảm thụ mới thấy khí tức huyết mạch rất mạnh mẽ. Tại phương diện lực lượng huyết mạch, Tinh La Đế quốc bên kia bị ảnh hưởng bởi thổ dân nơi đó, nên lực lượng huyết mạch so với Đấu La đại lục chúng ta càng mạnh hơn một ít. Chúng ta cũng rất ít hồn sư có thể điều động năng lượng trong huyết mạch. Bất quá vấn đề của bọn hắn cũng rất rõ ràng, chính là trình độ kết hợp giữa tinh thần lực cùng võ hồn bản thân bị lực lượng huyết mạch ảnh hưởng nên không phải dễ hòa hợp như vậy. Tương đối mà nói, đến cấp độ nhất định về sau, đối với khống chế lực lượng bản thân sẽ rất khó khăn. Nhưng mà tên Long Dược này tuổi còn nhỏ mà có thể có được tu vi như vậy, thật là khó khăn mới được như vậy. Hơn 3 năm trước tại Tinh La Đế quốc, ở giải thi đấu thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh toàn bộ đại lục, người chúng ta có thể đánh bại được hắn quả nhiên là thực là kỳ tích. Thái lão nhìn về phía Vân Minh khẽ gật đầu, "Mị Nhi, phán đoán của cô rất chính xác. Lần kia sau khi trở về, chính là nàng chủ trương gắng hết sức để cho đám người cổ nguyệt có được danh hiệu Sử Lai Khắc thất quái. Đường Vũ Lân bọn họ có cường đại hay không, bọn hắn có thể chiến thắng đối thủ rõ ràng đã có thể chứng minh. Long Dược càng mạnh, liền chứng minh lúc trước bọn hắn có thể chiến thắng hắn là do bày ra năng lực càng cường đại hơn." Thái lão nói, "Long Dược này tốc độ phát triển quá là nhanh, bất quá võ hồn của hắn cũng có chỗ thiếu hụt. Một khi dốc toàn lực triển khai liền sẽ sinh ra tình huống khống chế không nổi chính mình, thậm chí là nổi điên. Hắn lần này với tư cách trao đổi đến đây cũng là vì có thể giải quyết vấn đề này." Vân Minh khẽ gật đầu, một trong những võ hồn của Cửu Long Vương, huyết mạch không phải dễ dàng thừa nhận như vậy, nhìn kỹ hãng nói. Lúc này Long Dược cùng Hứa Mễ Nhi đều đã đến giữa không trung. Khác với Long Dược, thân thể của Hứa Mễ Nhi cũng không có phóng to quá nhiều, nhưng mà một cái đài cơ giáp đen xì như mực đã xuất hiện ở phía sau nàng. Toàn thân cơ giáp đen kịt, Nếu như không phải ngọn đèn của đại hội tương thân chiếu rọi lên, ở trong buổi tối thậm chí rất có thể có người không nhìn thấy sự hiện hữu của nó. Nhìn thấy cái đài cơ giáp này, lông mày Long Dược cũng không khỏi nhảy lên. Cô nương này thật là bạo lực, mới có thể đem cơ giáp của mình biến thành như vậy. Cơ giáp đen của Hứa Mễ Nhi nhìn qua đúng là có chút khoa trương. Cơ giáp của nàng độ cao ước chừng tầm 10 thước. Đối với cơ giáp đen mà nói, cái này thuộc về hình thể rất khổng lồ rồi. Nói như vậy, càng là cơ giáp cường đại, thể tích lại càng nhỏ. Bởi vì như vậy có thể sử dụng linh hoạt hơn, mà bản thân nó phải thêm vào nguồn năng lượng cũng càng nhiều hơn. Như vậy mới có thể trèo chống và sử dụng cơ giáp của chính mình. Mà bản thân khí tức của cơ giáp đen lại không giống với kích thước của nó. Nó tuy rằng độ cao đạt đến 10 mét, nhưng nhìn qua có chút mập mạp, cảm giác không có nửa điểm thon dài. Bên trên hai đầu vai của cơ giáp đen có riêng hai cửa, có hồn đạo pháo có đường kính vượt qua 200mm. Trừ cái đó ra, tại tứ chi của nó, thân thể, thậm chí là phần eo, đều mang theo nguyên một đám hồn đạo pháo cực lớn. Đáng sợ hơn chính là, tại trên cánh tay của nó còn có một cái lỗ tương đối nhỏ bé phun ra nuốt vào. Với tư cách người nổi bật nhất của học viện quái vật, Long Dược như thế nào không nhận ra, những lỗ phun ra kia là định trang hồn đạo đạn pháo đây mà. Định trang hồn đạo đạn pháo từ vạn năm trước chính là hồn đạo khí đáng sợ nhất. Đi qua vạn năm phát triển, định trang hồn đạo đạn pháo đã trở thành vũ khí có tính hủy diệt. Đây là tuyệt đối ở trong dân gian không cho phép xuất hiện, coi như là ở trong quân đội cũng bị quản lý nghiêm khắc. Nhưng không hề nghi ngờ, Sử Lai Khắc học viện là một cái ngoại lệ. Dùng danh nghĩa nghiên cứu, nơi đây xuất hiện định trang hồn đạo đạn pháo lại là quá bình thường. Thế nhưng là lúc này cái người có được định trang hồn đạo đạn pháo lại là đối thủ của mình. Long Dược một chút cũng không nghi ngờ, trong những họng pháo kia thật sự là có đạn pháo, bởi vì hắn đã mơ hồ thấy được đầu đạn xuất hiện. Đây còn là một đài cơ giáp nữa ư, đơn giản chính là một bộ máy giết chóc. Riêng là muốn thúc giục nó cần phải có năng lượng rất mạnh. Hơn nữa giá trị của định trang hồn đạo đạn pháo đủ để tương đương với ba máy cơ giáp đen rồi. Trình độ cơ giáp của cô nương này khiến Long Dược đều có điểm hấp hơi lạnh. Hứa Mễ Nhi khinh thường nhìn hắn rồi thủ thế, thân hình lóe lên đã hóa thành một đạo hào quang dung nhập vào bên trong cơ giáp đen của chính mình. Hứa Mễ Nhi cũng là cường giả thất hoàn, nhưng nàng lại cũng không phải là nhị tự đấu khải sư, mà chẳng qua chỉ là nhất tự đấu khải sư mà thôi. Cũng là bởi vì nàng đem tuyệt đại bộ phận tinh lực chính mình đều dùng để nghiên cứu cơ giáp cùng tìm cách tăng lên cơ giáp của mình. Đối với các loại hồn đạo khí, nàng có si mê cuồng nhiệt, mà nàng chỉ thích hồn đạo khí uy lực lớn. Cuối cùng nàng sẽ nghĩ được biện pháp lắp đặt tại trên cơ giáp đen của chính mình. Trên mặt Long Dược biểu lộ trở nên trầm ngưng, tay phải trên không trung vung lên một chảo. Một đạo hào quang màu vàng hiện lên, một cái trường mâu xuất hiện ở trong tay. Trực tiếp sử dụng vũ khí, có thể thấy được hắn rất coi trọng đối với Hứa Mễ Nhi. Cẩn thận đấy, âm thanh Hứa Mễ Nhi lạnh như băng, âm hưởng thông qua điện tử vang lên. Ngay sau đó đài cơ giáp đen liền động đậy. Vừa nhấc tay, cũng chưa thấy động tác nó như thế nào, một đạo cường quang mãnh liệt bắn thẳng đến Long Dược. Phương thức chiến đấu của Long Dược cho tới bây giờ đều là cứng đối cứng. Trường mâu trong tay vung lên, một đạo hào quang màu vàng mãnh liệt bắn ra. Oanh lên tiếng nổ vang kịch liệt trên không trung, vô số quang ảnh bay vụt ra, khiến các đệ tử ngoại viện đang xem ở phía dưới hoa mắt thần mê. Long Dược trên không trung không chút sứt mẻ, toàn thân cao lớn giống như núi cao. Cơ giáp đen lại như thiểm điện di động lên, thân thể của nó lắc lư một cái rất nhỏ, liền làm cho người ta một loại cảm giác hư ảo. Ngay sau đó từng đạo hào quang bắn ra, oanh kích phát khởi không đứt hướng về Long Dược. Long Dược cầm trong tay trường mâu, di chuyển cao thấp ngăn cản. Ngăn cản hồn đạo pháo cùng hồn đạo xạ tuyến bắn tới giống như cuồng phong bạo vũ. Giữa không trung từng trận nổ vang tựa như tiếng sấm liên tục. Đáng sợ hơn chính là, nhiều bó hào quang không ngừng nổ tung tại trên người Long Dược. Đệ nhất hồn hoàn của Long Dược sớm đã sáng lên, hồn kỹ sơn xuyên trực tiếp tác dụng tại trên người mình, làm bản thân nguy nga như núi. Trường mâu trong tay lại mang theo hồn kỹ Hà Lưu, từng đạo dòng nước cực lớn không dứt hướng về cơ giáp đen trùng kích. Thế nhưng cơ giáp đen lại thể hiện ra rất linh hoạt. Thể tích khổng lồ của cơ giáp hoàn toàn tương xứng với tốc độ. Dưới sự khống chế tinh diệu của Hứa Mễ Nhi không ngừng làm ra các loại động tác lẩn tránh, chỉ có công kích của nàng đánh trúng trên người Long Dược. Long Dược lại không có khả năng công kích trúng cơ giáp đen của nàng. Kỹ xảo khống chế cơ giáp thật cao minh, trong nội tâm Long Dược âm thầm tán thưởng, hơn nữa hắn cũng toát ra vẻ cười khổ. Bởi vì hồn đạo xạ tuyến cùng hồn đạo pháo đánh vào trên người cảm giác tuyệt đối không dễ chịu. Phòng ngự của hắn đã rất cường đại rồi, nhưng Hứa Mễ Nhi công kích cũng thật sự là quá mạnh liệt. Mãnh liệt đến hắn mức có chút không chịu nổi, cần phải điều động các loại hồn lực để ngăn cản. Như vậy không được, trường mâu trong tay Long Dược chỉ ra một cái, lại một cái hồn hoàn sáng lên. Đầm lầy, trên bầu trời một mảnh không gian đột nhiên trở nên lầy lội. Tuy rằng đây chẳng qua là năng lượng sinh ra đầm lầy vô hình, nhưng so với đầm lầy chính thức thì cũng không có gì khác nhau, Long Dược nắm bắt thời cơ tương đối mạnh. Vừa lúc cơ giáp đen làm ra một cái động tác tránh né qua bên phải, lập tức cơ giáp đen của Hứa Mễ Nhi giống như là đụng vào một cái lưới lớn, chớp mắt liên chỉ trệ lại. Vô số dòng nước chảy từ bốn phương tám hướng xạ kích mà đến, trong chốc lát liền như là hải nạp bách xuyên trùng kích thẳng đến cơ giáp đen. Đối với hồn kỹ của mình Long Dược đã sớm nắm giữ, phối hợp đến cảnh giới vô cùng kỳ diệu rồi, một điểm cơ hội cũng không cho. Nhưng mà làm hắn giật mình là một màn xuất hiện. Ngân quang lóe lên, cơ giáp đen của Hứa Mễ Nhi hư không biến mất, tất cả dòng nước hắn đều trùng kích tại không trung. Thân ảnh đen xì như mực bỗng nhiên xuất hiện nghiêng phía trên ở sau lưng của hắn. Một đạo hào quang chói mắt từ trên trời giáng xuống, lưỡi đao lóe ra hào quang màu tím đen chói mắt, trực tiếp chém vào bờ vai của Long Dược. Tiếng cọ sát chói tai phát ra, lân phiến cực dày cùng hồn kỹ sơn xuyên gia tăng lực phòng ngự. Lưỡi đao như trước cứng rắn cắt tiến vào bên trong lân phiến, lực lượng khổng lồ đem Long Dược từ không trung đánh bay rơi xuống dưới. Phía trên Hồ Hải Thần, một tầng hào quang không biết lúc nào đã bay lên, tựa như cái đệm đem thân thể hùng tráng của Long Dược bắn ra. Bốn đạo cột sáng đồng thời từ trên bờ vai cơ giáp đen phun ra, bốn khối quang cầu cực lớn hung hăng nổ tung ở sau lưng Long Dược. Tiếng nổ vang kịch liệt nương theo lấy tiếng Long Dược gầm lên giận dữ. Trên người hắn hồn hoàn thứ 6 đột nhiên hào quang tỏa sáng, toàn bộ bầu trời dường như đều tại trong chốc lát biến thành màu đỏ. Ngay sau đó thân hình Long Dược lại lần nữa to lên. Lúc trước thân hình cao 10 mét đã là tương đối khổng lồ, nhưng sau khi hắn vận dụng hồn kỹ thứ 6, vậy mà trực tiếp to lên đến vượt qua 50 mét. Vết thương sau lưng thật lớn hết sức rõ ràng, sau lưng tức thì bị nổ một mảnh cháy đen. Nhưng dưới tác dụng của hồn kỹ thứ 6, nhìn qua đối với hắn tạo thành tổn thương dĩ nhiên là 10 phần có hạn. Hồn hoàn thứ 7 của Long Dược ngay sau đó sáng lên. Hồn kỹ thứ 6 gọi là Sơn Long Vương Chi Nộ, hồn kỹ thứ 7 chính là Võ Hồn Chân Thân. Thân thể cao lớn nằm sấp, hóa thành một con rồng chiều cao vượt qua 50 mét. Cự long vượt qua giữa không trung, toàn thân đều bao bọc bởi lân phiến vô cùng dày. Trên người Long Dược tản mát ra hồn lực chấn động, thậm chí làm cả không gian chịu chấn động. Hắn mặc dù không có vận dụng đấu khải, nhưng trong một cái chớp mắt, trên người hắn bắn ra khí tức, thậm chí ngay cả cấp bậc phong hào đấu la đều có thể cảm nhận được một thoáng áp chế. Cơ giáp đen trên không trung bay lên, từng đạo cường quang không đứt oanh kích hướng về Long Dược. Nhưng ở nơi này là Sơn Long Vương Long Dược, bàn chân phải phía trước nâng lên, trực tiếp đánh ra vào trong hư không. Lập tức kịch liệt chấn động chớp mắt bộc phát, không khí kịch liệt bị bóp méo thoáng một phát. Sau đó trọng lực cường đại liền xuất hiện ở giữa không trung. Hứa Mễ Nhi chỉ cảm thấy cơ giáp đen chính mình trầm xuống, trong chớp mắt liền như là lưu tinh cản nguyệt từ trên trời giáng xuống. Cơ giáp đen rơi thẳng đến trước mặt Sơn Long Vương, một tầng hào quang màu trắng bạc đột nhiên từ trên người cơ giáp đen hiển hiện ra. Tầng tầng lớp lớp không gian chấn động xuất hiện ở giữa không trung. Hào quang màu trắng bạc của cơ giáp đen ở đằng kia xuyên thẳng qua, triệt tiêu hiệu quả của trọng lực khống chế. Sơn Long Vương ngửa mặt lên trời gào thét, bàn chân phải phía trước lần nữa đánh ra. Lần này toàn bộ không gian đều thoáng bóp méo một phát. Sau đó cái hào quang màu trắng bạc kia rõ ràng bị đánh rách nát rồi. Hứa Mễ Nhi ngồi trong cơ giáp đen ánh mắt nhất động. Lĩnh vực ư, lực áp bách ngoại giới truyền đến bên trong cơ giáp. Chiến đao cực lớn xuất hiện lần nữa trong tay cơ giáp đen. Chiến đao chạm trên không trung, đơn giản là tại bên trong lĩnh vực phá vỡ một đạo khe hở. Ngân quang lại lóe lên, xuất hiện ở cao hơn trong không trung. Sơn Long Vương ngẩng đầu lên, đột nhiên phần lưng hơi cong, một tòa núi cao nguy nga vậy mà từ phần lưng của nó phóng lên, chớp mắt nhảy vào không trung. Núi cao trên không trung không ngừng phóng to, qua trong giây lát liền biến thành một tòa núi cao tới vài trăm mét, gò núi phạm vi mấy nghìn thước, bao trùm phóng thẳng đến cơ giáp đen. Núi cao trấn áp, đây là chỉ có dưới trạng thái võ hồn chân thân mới có thể dùng ra hồn kỹ siêu cường này. Toàn thân ngọn núi phóng thích ra hào quang màu vàng đất. Lúc nó xuất hiện trong nháy mắt, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trong cơ thể mình có chút nóng lên. Rõ ràng Sơn Long Vương thân thể cốt đều xuất hiện cảm ứng. Trọng lực cực lớn làm không gian hoàn toàn bắt đầu vặn vẹo, không gian chuyển di của Hứa Mễ Nhi rút cuộc không cách nào sử dụng. Hơn nữa nàng hoảng sợ phát hiện, ở gò núi bao phủ xuống đằng kia, tất cả hành động của chính mình đều trở nên chậm chạp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái gò núi kia từ trên trời giáng xuống, thẳng đến chính mình đè xuống. Ừ, nổi giận gầm lên một tiếng, trên cánh tay một cái họng pháo hướng nhấc lên, bên trong hào quang lập lòe. Hứa Mễ Nhi nhịn không được muốn dùng đại chiêu rồi, bởi vì tinh lực chủ yếu là dùng để nghiên cứu hồn đạo khí, cho nên phương diện thực lực của nàng có 7 thành trở lên đều đến tại hồn đạo khí. Hồn kỹ của nàng chính là để gia tăng hồn lực, trừ không gian thuấn di ra, cái này là năng lực rất trọng yếu của nàng. Mặt khác hồn kỹ đều là dùng để tăng lên hồn lực, cho nên trình độ hồn lực đơn thuần rất hùng hậu, hồn lực của nàng vẫn còn hơn cả Long Dược. Chẳng qua là võ hồn Sơn Long Vương ưu thế quá lớn, cái này là cấp độ võ hồn tuyệt đỉnh, cuối cùng siêu cấp cơ giáp của nàng còn không có khả năng đối kháng được. Cho nên nếu Hứa Mễ Nhi muốn chiến thắng Long Dược, nàng phải vận dụng tuyệt học ẩn giấu của chính mình rồi, chính là định trang hồn đạo đạn pháo. Tại phương diện nghiên cứu định trang hồn đạo đạn pháo, Hứa Mễ Nhi là tuyệt đối là cấp chuyên gia. Được rồi, dừng lại thôi. Một âm thanh trầm thấp vang lên trên không trung, một đạo bạch quang lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở giữa không trung. Thân thể Hứa Mễ Nhi trực tiếp liền động lại, không cách nào mảy may nhúc nhích, tự nhiên cũng không cách nào lại thúc giục định trang hồn đạo đạn pháo phóng ra. Mà đổi thành một bên, phía dưới cái gò núi kia xuất hiện một đạo khe hở. Gò núi khổng lồ lực áp bách mạnh mẽ như vậy trực tiếp bị khe hở thôn phệ. Cùng lúc đó Long Dược chỉ cảm thấy chấn động toàn thân, một loại run rẩy đến từ linh hồn làm hắn không khống chế nổi, võ hồn chân thân trực tiếp giải trừ. Trong chốc lát liền khôi phục được bộ dáng ban đầu. Âm thanh kình thiên đấu la vân minh trên không trung vang vọng. Trận này so đấu Mễ Nhi thua, định trang hồn đạo đạn pháo có năng lực thay đổi chiến cuộc. Nhưng nếu như ngươi muốn chiến thắng hắn, liền phải cần đến không tiếc ngọc nát đá tan mới được. Mà Long Dược lại không có sử dụng đấu khải, tính là toàn lực công kích ngươi, cuối cùng người chết sẽ chỉ là ngươi, hắn tối đa chỉ bị trọng thương. Cho nên tổng hợp bình phán, Long Dược thắng, lời nói Vân Minh là tuyệt đối công bằng. Long Dược cùng Hứa Mễ Nhi đều là từ trên trời hạ xuống, về tới trên mặt hồ Hải Thần. Hứa Mễ Nhi thu hồi cơ giáp đen, nhìn qua cùng lúc trước cũng không có gì khác nhau. Chẳng qua là nàng nhìn Long Dược với ánh mắt xuất hiện một chút biến hóa. Long Dược nhìn qua so với nàng chật vật hơn nhiều. Sau lưng có một đạo vết thương, tuy rằng rất nhanh đã khép lại rồi, nhưng y phục nửa người trên đã không thấy, lộ ra một thân cơ bắp cường tráng. Lĩnh giáo, sắc mặt Long Dược ngưng trọng hướng Hứa Mễ Nhi nói ra. Hắn cũng không cho là mình nhất định có thể thắng, nhưng không sử dụng đấu khải là có nguyên nhân. Nương theo tu vi tăng lên, hắn đối với tâm tình của mình đã là càng ngày càng khống chế không nổi rồi. Cho nên trong lúc chiến đấu căn bản cũng không dám dễ dàng toàn lực ứng phó, bởi vì khống chế không tốt cũng rất có khả năng mang đến tai họa hủy diệt. Cho nên hắn không dùng đấu khải là sợ chính mình nổi điên, cũng không phải là không muốn dùng, mà thời điểm Hứa Mễ Nhi muốn dùng đến định trang hồn đạo đạn pháo, hắn liền có loại cảm giác hãi hùng khiếp vía. Không hề nghi ngờ, nếu như định trang hồn đạo đạn pháo phóng ra, tình huống còn rất khó nói. Hơn nữa định trang hồn đạo đạn pháo của Hứa Mễ Nhi cũng không chỉ là một quả, cái này mà dùng đến tuyệt đối là đại sát khí, là vũ khí tính chiến lược. Hứa Mễ Nhi thúc giục lá sen dưới chân, hướng về Long Dược bên này phiêu lay động mà tới, nàng thông khoái mà nói: "Ngươi thắng, ta chọn ngươi." Long Dược hướng nàng gật đầu. Mắt thấy thiếu nữ rất nhanh đi vào trước mắt mình, Hứa Mễ Nhi đi đến bên cạnh Long Dược đứng lại, nhìn qua nàng có 10 phần bình tĩnh, mà tất cả mọi người cũng theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Vị cô nương bạo lực này nếu là thật sự là theo Long Dược, chỉ sợ hắn cũng không có gì hay. Các nam sinh hoặc nhiều hoặc ít đều toát ra vài phần nhìn có chút hả hê, Long Dược cũng có chút buồn rầu. Sau khi giao thủ với Hứa Mễ Nhi, hắn mới chính thức hiểu được vì cái gì các nam sinh cũng không chịu động thủ cùng nàng. Vị này chính là động một chút lại muốn phóng ra định trang hồn đạo đạn pháo đấy. Hứa Mễ Nhi liếc Long Dược một cái, thản nhiên nói: "Ta chọn ngươi, sẽ không cho ngươi chọn người khác, bằng không thì nổ chết ngươi." Khóe miệng Long Dược thoáng co giật một phát. Tình huống này là như thế nào? Là cô chọn ta mà, Hứa Mễ Nhi nói. Vậy cũng giống nhau. Long Dược không lên tiếng, cái này còn có ép mua ép bán nữa sao? Bất quá không biết vì cái gì, vừa trải qua trận chiến ấy, lại cảm thụ được Hứa Mễ Nhi rất mạnh, trong lòng của hắn đột nhiên có loại cảm giác đặc thù. Đây là lần thứ nhất hắn thấy trong cùng lứa tuổi với chính mình còn có người mạnh hơn nữa còn là nữ nhân. Đường Âm Mộng cười nói tự nhiên mà nói: "Chúc mừng Mễ Nhi rút cuộc cũng tìm được người thích hợp rồi. Chúng ta rút thăm vị tiếp theo, vị kế tiếp là Vũ Tỳ Đóa." Tập truyện đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.